Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 271. Mạo danh thế tê. Hơ. A. Nơ. Bơ. A. Cơ. Hơ. Quang từ trong ngọc giản bắn ra ngoài. Ngưng tụ trong không trung thành một màn sáng. Mặt ngoài màn sáng lăn tăn gợn sóng. Dần dần hiện lên một thân hình nam tử cao lớn cùng mấy hàng chữ nhỏ. Các nét trên gương mặt nam tử vô cùng rõ ràng, sau lưng hắn đeo đao côn màu đen bắt chéo nhau. Nhất là một đầu tóc đen như thác xóa tung tung bay trong gió, khiến hắn có thêm vài phần khí thế kiêu ngạo. Trên nóc nhà, hầu tái lôi nằm bên cạnh thạch mục thấy vậy trong lòng đột nhiên cả kinh. Gã lặng lẽ liếc thạch mục lấy một cái, rồi lập tức thu ánh mắt trở về. Thạch mục làm như không thấy cử động lén lút của họ hầu tiếp tục xem phía dưới. Thạch mục, người này là ai? Làm sao lại bị truy nã cùng một chỗ với Liễu Ngạn? Theo ta được biết, bên người Liễu Ngạn không có ai trông giống như vậy mà. Trong phòng trung niên nhân áo xám hỏi. Cái này ta cũng không rõ. Hay đây là thân tín Liễu điện chủ mới chiêu mộ? Chẳng qua cái thiên đạo tập sát lệnh này đúng là hàng thật, ban thưởng khá xa xỉ đó. Quyền chấp sự nói. Ngươi bây giờ cho ta xem vật này là có ý gì? Chẳng lẽ thần sắc trung niên nhân áo xám khẽ động? Lý sư huyên minh giám. Trước đó không lâu ta đã từng gặp qua người này một mặt. Lần đó cũng không để ý. Kết quả mấy ngày trước tình cờ lấy được cái lệnh truy nã này, lúc này mới nhớ ra. Ta đã phái người đi xác minh rồi, người này hôm nay vẫn còn ở trong thành. Chắc cũng vì việc tuyển chọn ra biển lần này mới lưu lại. Quyền chấp sự cười hắc hắc, hơi kề sát vào trung niên nhân áo xám, nhỏ giọng nói. Tốt, xem người này chỉ là một gã thuật sĩ tinh giai. Hai người chúng ta hợp tác bắt hắn còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Sau khi việc này thành công, Vi Huyên nhất định sẽ thay lão để nói tốt vài câu trước mặt Thương Lang điện chủ. Chuyển ngươi ra khỏi cái thành rách nát này. Trung niên nhân áo xám vỗ tay cười to, nói. Đa tạ Lý Sư Huyên. Quyền chấp sự nghe vậy đại hỉ, vội vàng đứng dậy, chắp tay cúi người cảm ơn trung niên nhân áo xám. Kết quả vừa nói xong, một cỗ chấn động pháp lực từ nóc nhà đột nhiên lăng không hiện ra. Nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng, tạo thành một cái lồng pháp lực trùm lên, cách ly toàn bộ tòa lầu các với thế giới bên ngoài. Trong lúc nhất thời trong tòa lầu các không nghe được bất kỳ một thanh âm gì từ bên ngoài truyền vào. Thanh âm giống như đột nhiên biến mất vậy. Trung niên nhân áo xám cùng quyền chấp sự hầu như cùng lúc cảm ứng được chấn động pháp lực trên nóc nhà. Sắc mặt hai người đột biến. Nhưng không đợi bọn hắn làm ra phản ứng. Một chỗ trên nóc nhà ầm ầm nổ tung. Một đạo kim quang bắn ra. Chém tới quyền chấp sự. Đồng thời, một đạo ánh đao lửa đỏ to cỡ hơn một trượng, cuốn theo mây lửa cuồn cuộn, từ trên nóc bay xuống, bổ về phía trung niên nhân áo xám. Sắc mặt quyền chấp sự đại biến, nhưng lão phản ứng cũng không chậm. Tư ảnh một điểm tinh quang sau đầu nhanh chóng sáng lên. Trong tay không biết lấy từ đâu ra một cây pháp trượng bằng xương. Quơ quơ trước người một cái. Từ cây cốt trượng cuồn cuộn tuôn ra sương mù màu xám. Ba cái đầu lâu lăng không hiện hiện ra trong sương mù. Xíp trước người lão thành một hình tam giác. Miệng chúng nó khép mở. Phun ra chuôn chùm sợi tơ màu trắng. Tơ trắng cuốn lấy kim quang trong nháy mắt liền bao bọc nó thành một cục tơ màu trắng. Nhưng chỉ một khắc sau, từ cục tơ màu trắng bỗng bốc lên kim diễm hừng hực, tơ trắng nhao nhao đứt phần phực. Kim quang lói lên. Một thanh đoạn kiếm kim tiền kim quang rạng rỡ từ đó bay ra. Nhoáng một cách liền biến ảo thành một thanh cử kiếm to cỡ tấm ván cửa. thân kiếm bốc kim diễm phừng phừng bổ xuống ba cái đầu lâu. Xùy, một tiếng trầm đục. Cự kiếm màu vàng chỉ bổ một cú đã dễ dàng đánh nát ba khối đầu lâu. Linh khí, Quyền chấp sự thét lên một tiếng kinh hãi. Thân kiếm cực lớn của kim tiện kiếm bỗng nhoáng lên một cái. Chuôi kiếm vỗ nhẹ lên đầu Quyền chấp sự. Trước mắt tối sầm, họ Quyền liền hôn mê bất tỉnh. Ngọc giản màu trắng trong tay lão chưa kịp thu hồi, rơi lăn sang một bên. Cùng một thời gian, sau đầu trung niên nhân áo xám sớm đã hiện ra hư ảnh của năm điểm tinh quang. 10 ngón tay như bánh xe chuyển động liên hồi. Quanh thân lão tuôn ra sương mù màu xám. Từng cây cốt mâu chẳng chịt hiện hiện mà ra trong màn sương xám lượn lờ. Cốt mâu phải có tới 23 cây. Vèo, vèo, tiếng xé gió nổi lên. 23 cây cốt mâu hóa thành một dòng nước lũ màu xám dày đặc, phóng lên nghênh đón ánh đao lửa đỏ đang bổ xuống kia. Ầm, ầm, từng tiếng nổ do vật cứng va chạm với nhau thi nhau truyền từ không trung đến. Đợi cho hơn 10 cây cốt mâu nổ tung thì ánh đao lửa đỏ mới bạo liệt ra, hóa thành từng điểm ánh sáng màu đỏ tán loạn. Trung niên nhân áo xám phất tay áo. Hơn 10 cây cốt mâu còn lại mới thay đổi phương hướng. Nhao nhao phóng về lỗ thủng trên nóc nhà. Tại chỗ đó, một thân ảnh màu xám bồng bềnh rơi xuống. Không ai khác ngoài Thạch Mục. Chỉ thấy hai nắm tay hắn nắm chặt thành quyền. Nắm đấm trở nên trong suốt như ngọc. Hai đấm vung ra. Nghênh đón hơn 10 cây cốt mâu đang lao tới. Bành, bành, vài tiếng về sau. Hơn 10 cây cốt mâu như bị búa sắt nặng nề bổ trúng. Mũi thương rạn nứt, vỡ ra thành mảnh vụn rơi xuống tán loạn trên đất. Thân hình vừa mới tiếp đất, Thạch Mục đã thúc giục pháp quyết trong tay. Cự kiếm màu vàng đang ở cách đó không xa bỗng hóa thành một đạo kim quang bỏng mắt, chém tới trung niên nhân áo xám. Trong tay trung niên nhân áo xám chẳng biết từ lúc nào thì nhiều ra một miếng phù lục màu sắc ám ám. Lão ném miếng phù lục vào cự kiếm màu vàng đang từ không trung lao tới. Phù lục rời tay liền nổ tung, hóa thành một mảnh dáng chiều màu xám bao phủ lấy cự kiếm màu vàng. Thế đi của cự kiếm màu vàng lập tức bị hãm lại. Kim diễm quanh thân nó trong khoảnh khắc liền bị dập tắt. Kim quang tỏa ra cũng bị ảm đạm đi không ít. Sau khi lung lay vài cách liền, lạch cạch, rơi xuống trên mặt đất, không nhúc nhích gì nữa. Ha ha, thì ra là ngươi. Ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi ngược lại tự đưa mình tới cửa. Không nghĩ tới tu vi võ đạo của ngươi không yếu, lại còn có một kiện linh khí thật tốt. May mà trên người ta có sẵn một chương uế linh phù. Ta xin khuyên các hạ còn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Trung niên nhân áo xám liếc nhìn đánh giá Thạch Mục, ánh mắt lại lộ ra vẻ tham lam nhìn kim tiền kiếm, nói. Ta là đồng môn với các hạ, chẳng lẽ các hạ muốn ra tay với người của mình, sau đó đi địch tông đổi ban thưởng. Thạch Mục nhìn thoáng qua ngọc giản màu trắng nằm bên cạnh Quyền chấp sự ở cách đó không xa, hỏi. Hắc hắc. Việc này thì ngươi cứ yên tâm đi. Tại hạ xưa nay làm việc gọn gàng, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ một dấu vết nào. Dù cho Liễu Ngạn chính mình tìm tới, không có chứng cứ, hắn cũng không làm gì được ta cả. Tốt rồi, đừng nhiều lời nói nhảm, nạp mạng đi. Trung niên nhân áo xám cười hắc hắc. Lão vừa dứt lời. Hơn 10 thanh cốt thương vốn đã biến thành xương vỡ rơi đầy bên chân Thạch Mục lại nhao nhao bay lên. Nhanh chóng đan lại. Ngưng kết thành từng cây xương trắng. Như một cái lồng giam bằng mảnh xương nhỏ. Nhốt chặt hai chân Thạch Mục lại tại chỗ. Cùng lúc đó thân thể trung niên nhân áo xám giống như bị nhồi khí. Nhanh chóng trứng phồng lên. Chỗ da thịt lộ ra ngoài. Làn da nhanh chóng chuyển sang màu xanh đen, rồi mọc ra từng mảng lông đen dày đặc. Trong miệng y còn mọc ra hai cặp răng nanh dài ngoằng. Móng tay mọc dài ra trông như móng vuốt sắc bén của dã thú. thì ra trung niên nhân áo xám này cũng là võ pháp đồng tu. Ngoài việc là một gã thuật sĩ tinh giai có tu vi không kém ra, không ngờ y còn tu luyện cương thi công đến tiên thiên trung. Hậu kỳ rồi, chết đi. Một tiếng hét khô khốc vang lên, thân hình cương thi lông đen nhanh như thiểm điện vọt ra. Hai cánh tay vung lên, nhanh đến chỉ còn tàn ảnh. Bóng của bộ móng vuốt đen quơ quào bay đầy trời, lao đến chỗ họ Thạch, như muốn xé nát hắn ra thành mảnh vụn. Nhưng vào lúc này, nơi ngực Thạch Mục lói lên hắc quang, trên hai tay hai chân nhanh chóng mọc ra một lớp vảy đen. Đồng thời hắn dán lên người một T-A-A-Mơ phù lục có thanh quang mờ mịt. Lập tức một tầng ánh sáng xanh bao bọc cả thân hình hắn vào trong. Bành bành. Hai tiếng, hai cái lồng giam xương nhỏ trói hai chân hắn lại kia lập tức vỡ tung. Ngay khi thân ảnh Thạch Mục hơi nhấp nhoáng sắp rời khỏi thì một mảng lớn móng vuốt màu đen đã gào thét vồ tới, khí thế vô cùng hung hãn, xé nát Thạch Mục thành vô số mảnh vụn. Nhưng Thạch Mục lập tức tán loạn biến mất, hóa ra đây chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Cương thi lông đen khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì sau đầu đã có một hồi gió lạnh gào thét tới. Đồng thời, một cỗ khí tức tiếp cận cường giả địa giai từ sau lưng bộc phát ra. Phanh phanh, mấy tiếng trầm đục. Một loạt quyền ảnh chẳng chịt rơi xuống tấm lưng của cương thi lông đen, tiếng xương vỡ rạo rạo bộc phát ra. Tiếp theo, một nhát quyền đao sượt qua cổ cương thi. Mở ngoặc tròn quyền đao, lấy tay làm đao, bàn tay duỗi ra, các ngón tay khép lại, lấy cạnh tay chém lên sau gáy, làm người khác ngất đi. Xem phim kim hiệp là hay thấy đó, ma thi lông đen. Bịch, một tiếng, hôn mê ngã nhào trên đất. Nó rất nhanh liền khôi phục lại bộ dạng của trung niên nhân gầy lúc trước. Lộ ra sau lưng là một bóng người được bao bọc trong thanh quang. Bóng người dần dần ngưng thực, vảy đen trên tay chân dần rút đi. Đúng là Thạch Mục. Không sai. Thạch Mục lộ ra vẻ hài lòng thì thào lẩm bẩm. Vì tốc chiến tốc thắng, đây là lần đầu tiên hắn vận dụng phù lục cao cấp phong ảnh phù, phối hợp với biến thân hóa thú, tốc độ nghiễm nhiên đạt đến mức kinh người. Không cần tốn nhiều sức đã thu thập được đối phương. Thạch Mục tiến lên vài bước, nhặt kim tiền kiếm rơi trên mặt đất lên, thả thần thức quét qua thân kiếm, trong lòng an tâm một chút. Xem ra uế linh phù kia chẳng qua chỉ là xóa đi một bộ phận linh tính của kim tiền kiếm, để cho chủ nhân không thể điều khiển kiếm một cách tự nhiên, chứ cũng không tổn hại gì đến căn bản của kiếm cả. Chỉ cần hao chút ít công phu ẩn dưỡng lại trong người hắn một phen, liền khôi phục linh tính rồi. Hắn thu kim tiền kiếm vào trong cơ thể, suy nghĩ một chút, lại nhặt miếng ngọc giản màu trắng có thiên đạo tập sát lệnh kia lên, thu vào trong giới chỉ chữ vật. Sau đấy hướng về phía nóc nhà thủng vẫy vẫy tay. Hầu tái lôi dường như sớm chờ đã lâu, Thạch Mục vừa nâng tay lên, gã đã từ chỗ thủng trên nóc nhảy xuống. Mục tiền bối, làm sao lại chưa giết hai người bọn họ? Gã liếc Thạch Mục cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Hôm nay chứng kiến hết thảy, dường như đã làm cho gã biết một vài sự việc không nên biết. Trong lòng gã tự nhiên có chút thấp thỏm bất an, nhưng gã lại càng thêm bội phục thực lực của Thạch Mục. Gã cũng tự biết thông minh, biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Tên sứ giả tổng đàn này vừa mới đến Bì Thành không bao lâu, chắc còn chưa kịp tiếp xúc quá nhiều ngoại nhân. Ngươi đã tinh thông thuật dịch dung, vậy ta chuẩn bị để cho ngươi thế thân hắn chủ trì sơ tuyển ra biển lần này. Thạch Mục trực tiếp phân phó nói. Mục tiền bối, cái này chỉ sợ có chút. Hầu tái lôi khẽ giật mình. Về phần nên làm như thế nào, ngươi tự đi hỏi hắn đi. Đúng rồi, đừng quên hỏi lại tên quyền chấp sự kia, hỏi hắn xem hắn còn lộ ra việc truy nã này với người nào khác không. Thạch Mục nói. Mục tiền bối yên tâm, việc này cứ giao cho tại hạ là được. Hầu Tái Lôi nghe vậy, hai đầu lông mày lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Thạch Mục nói như vậy, chứng tỏ bản thân mình vẫn rất là được tín nhiệm đấy. Ánh mắt gã nhìn lướt qua hai kẻ đã hôn mê bất tỉnh. Phất tay gọi ra hai con khô lâu. Kéo hai người vào gian phòng trong. Rất nhanh, từ trong đó truyền ra từng tiếng rú thảm thiết như không phải của con người. Thạch Mục tức thì phối hợp. Khoanh chân ngồi yên tại chỗ. Nhắm mắt lại. Làm như không nghe thấy những âm thanh như giết heo kia. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 272. Cha hoi khắc đồng hồ sau ở một căn phòng trong tòa lầu các. Đại nhân minh giám. Tất cả những gì tại hạ biết đều đã nói cả rồi. Mong đại nhân hạ thủ lưu tình. Tha cho tiểu nhân một mạng. Việc hôm nay ta thể tuyệt đối sẽ không hé răng với bất cứ ai. Giờ phút này toàn thân trung niên nhân áo xám bị bao phủ trong một quầng sáng xám. Khuôn mặt y vặn vẹo, dường như đang rất đau đớn. Y không ngừng lên tiếng cầu xin Hầu Tái Lôi tha mạng. Nói xong y nhìn thoáng qua mặt đất bên cạnh. Tên quyền chấp sự kia lúc này hai mắt vô thần. Tay chân bị đóng đinh trên mặt đất. Máu tươi lênh láng. Hơi thở như có như không. Minh Nguyệt giáo có một bộ thủ đoạn bức cung. Tra tấn thần hồn. Thân thể của con người. Khiến họ muốn sống không được. Muốn chết không xong. Tuy địa vị trong giáo không cao nhưng Hầu Tái Lôi cũng chẳng xa lạ gì với đạo này. Dĩ vãng trung niên nhân áo xám đã dùng loại thủ đoạn này bức cung không ít người. Nhưng y tuyệt đối không nghĩ ra được sẽ có ngày mình cũng sẽ chịu loại đãi ngộ này. Giờ phút này trong lòng y hối hận vô cùng. Ở tổng đàn Minh Nguyệt giáo y dù gì cũng được coi là một tiểu đầu mục. Lần này được Thương Lang Điện chủ chiếu cố mới được nhận cái chức đặc sứ đi tuyển chọn. Vốn muốn lợi dụng cơ hội này vét một khoản, ai ngờ lại đụng đến Thạch Mục hai tên sát tinh này. Từ nay về sau tiểu nhân nguyện ý đi theo Thạch đại nhân. Nếu người không yên tâm, đại khái có thể dùng cấm thần châu khống chế một phần nguyên thần của ta. Vậy sẽ không sợ tiểu nhân phản bội người. Trung niên nhân áo xám đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, hướng về phía cửa thét to. Một tiền bối. Nên hỏi đều hỏi rõ ràng rồi. Hầu Tái Lôi khẽ giật mình quay đầu nhìn lại Thạch Mục chẳng biết từ lúc nào đã từ cửa ra vào đi đến. Thạch đại nhân tu vi của kẻ bên người ngày này chẳng qua chỉ là linh giai đỉnh phong. Tiểu nhân đồng tu võ. Pháp chắc chắn có ít với ngài hơn hắn. Tên sứ giả áo xám lại nhanh chóng nói. Hầu Tái Lôi nghe vậy trong lòng liền giận dữ. Hận không thể một đao chọc chết tên sứ giả này. Nhưng Thạch Mục còn đang đứng ở bên cạnh. Hắn không dám biểu lộ ra mặt quay đầu nhìn về phía Thạch Mục. Thạch Mục phất phất tay ý bảo Hầu Tái Lôi lui ra. Trong lòng Hầu Tái Lôi cả kinh. Gã vung tay ném trung niên nhân áo xám ngã sấp mặt trên mặt đất. Bản thân tức thì lui qua một bên. Đa tạ ơn tha mạng của đại nhân. Ngày sau tiểu nhân tất sẽ. Trung niên nhân áo xám cảm thấy thân thể buông lỏng. Liền vội vàng giãy xua ngồi lên. Tay trái thì lặng lẽ thò vào bên hông. Cầm lấy một miếng phù lục. Vào thời khắc này trước mặt trung niên nhân áo xám chợt hiện lên một đạo kim quang. Xuyên thủng yết hầu y. Phốc. Yết hầu y lủng một cái lỗ lớn. Máu tươi tràn ra ào ào. Trung niên nhân áo xám trợn trắng mắt. Liều mạng bịt cổ họng lại. Ý muốn ngăn lại sinh cơ trong cơ thể đang từng phút trôi qua. Chẳng qua chỉ vài hơi thở sau. Thần thái trong mắt y từ từ tan rã. Thân thể đổ gục trên mặt đất. Đã không còn hơi thở. Kim quang lói lên lại xẹt qua cổ họng của quyền chấp sự đưa tiến gã đi gặp Diêm Vương. Hầu Tái Lôi ngơ ngác nhìn xem một màn trước mắt, không nói nên lời. Thạch Mục mặt không biểu tình, phất tay triệu hồi kim tiền kiếm. Sau đó đi đến bên cạnh thi thể trung niên niên nhân áo xám. Sờ mó một hồi liền lấy ra một cây pháp trượng màu đen. 2-3 chai thuốc. Một khối ngọc phiến đen. Hơn 10 khối linh thạch. Còn có một tấm minh nguyệt lệnh. Cây pháp trượng có thân đen kịt bóng loáng giống như một đoạn trúc. Trên đỉnh khảm một viên thủy tinh đen. Trong đó lóe lên từng đạo điện quang màu đen. Nhìn qua là biết không phải hàng thường. Còn miếng ngọc phiến đen, ở một góc của nó có khắc một ký hiệu ánh trăng đỏ sẫm. Chất liệu có chút đặc thù, không biết dùng làm cái gì. Ngoại trừ cây pháp trượng cùng khối ngọc phiến ra, những thứ khác đều là một ít vật tầm thường. Mấy chai thuốc, có vài chai là thuốc giải độc, vài chai chữa thương. Chất lượng tương đối bình thường. Hơn 10 khối linh thạch phần lớn là hạ phẩm, chỉ có một khối linh thạch là trung phẩm có thuộc tính hỏa. Mới có chút đồ như vậy. Thạch Mục có chút thất vọng, nhặt khối ngọc phiến màu đen lên ngắm nghía chơi đùa. Theo tên kia khai thì khối ngọc phiến đen này là một pháp khí dùng để ghi chép danh sách sơ tuyển lần này. Hầu Tái Lôi nói. Thạch Mục gật gật đầu, lại cầm lên cây pháp trượng màu đen, ném nó cho Hầu Tái Lôi. Thứ này vô dụng với ta, liền cho người đi. Thạch Mục nói. Đa tạ Thạch tiền bối. Hầu Tái Lôi đại hỉ, vội vàng đón lấy. Cầm ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, phẩm chất của cây pháp trượng này cao hơn cây hắn đang xài không chỉ một bậc. Thuộc tính ẩn chứa bên trong thủy tinh đen trên đỉnh pháp trượng chính là mơ linh lực tinh thuần. Thạch Mục lại động thủ lột cái áo tên trung niên nhân áo xám đang mặc ra. Vung chân đá hai cỗ thi thể đến bên cạnh Hầu Tái Lôi. Hai cỗ thi thể này đều là tế phẩm tốt cho giáo đồ Minh Nguyệt giáo các ngươi. Ngươi hiến tế chúng đi, từ đó mới có thể gia tăng một chút thực lực. Thạch Mục nói. Đa tạ Mục tiền bối đã dày công ban thưởng. Hầu Tái Lôi ngơ ngác một chút, thi lễ một cái thật sâu với Thạch Mục, nói cảm ơn. Hai cỗ thi thể này khi còn sống có tu vi cũng không yếu, sau khi hiến tế chắc chắn sẽ làm cho thực lực hắn tăng nhiều. Thạch Mục khoát tay áo đi tới một bên. Hầu Tái Lôi từ trên người mình lấy ra một ít đồ. Bắt đầu hưng phấn đi bố trí một cái pháp trận hiến tế ngay trong gian phòng. Pháp trận có chút phức tạp, gã mất gần nửa giờ mới làm xong. Sau đó, họ Hầu lôi hai cỗ thi thể đến trong pháp trận. Miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Pháp trận nhanh chóng tản mát ra quang mang đen kịt. Thạch Mục đứng ở một bên, tay áo vung lên, mấy cái phù lục bay ra, rơi vào từng góc hẻo lánh trong gian phòng. Hắn bày ra một cái kết giới. Phối hợp với cái kết giới mà Hầu Tái Lôi đã mở ra lúc ban đầu. Hoàn toàn che lại chấn động pháp lực do hiến tế tản mát ra. Quá trình hiến tế, hắn đã xem qua một lần, chẳng qua lần đó khoảng cách khá xa, xem không rõ bằng bây giờ. Theo từng câu chú ngữ từ miệng Hầu Tái Lôi tuôn ra, minh nguyệt lệnh trong tay gã bùng lên huyết quang. Trong chốc lát, trong pháp trận giang lên hỏa diễm màu máu bao phủ lấy hai cỗ thi thể. Hào quang lóe lên, hai cỗ thi thể liền biến mất trong ngọn lửa. Một khắc sau, từ trong pháp trận từng luồng sáng xám bay ra, nhao nhao chui vào trong cơ thể họ Hầu. Cả người gã chìm trong quang mang xám cuồn cuộn như sóng biển dâng trào, tản mát ra luồng pháp lực chấn động cường đại. Vẻ mặt Hầu Tái Lôi nghiêm túc, nguyên tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại. Quang mang màu xám cho kia nhanh chóng hội tụ lại trên đỉnh đầu gã. Chậm rãi xoay tròn, biến thành một cái vòng xoáy mù mịt to cỡ cái đầu lâu. Chẳng biết đã qua bao lâu, vòng xoáy từ từ đình chỉ xoay tròn, biến thành một mảnh tinh vân mù mịt. Bên trong tinh vân, một ngôi sao dần dần sáng lên. Thạch Mục yên lặng xem hết một màn này, cũng không lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tu vi thuật sĩ của Hầu Tái Lôi vốn đã lên đến linh giai đỉnh phong. Chỉ còn thiếu một cơ hội liền có thể tiến giai đến tinh giai. Lúc này hiến tế hai cái tế phẩm có tu vi không kém, gã đột phá là hợp tình lý. Lại qua hết một khắc đồng hồ, hầu tái lôi mới mở mắt, quần sáng xám bao quanh thân cũng theo đó thu liếm. Gã sững sờ nhìn xem hai tay mình, sau đó trên mặt lộ ra nét cuồng hỉ. Đa tạ tiền bối thành toàn. Hầu tái lôi lại một lần nữa thi lễ thật sâu với Thạch Mục. Thạch Mục cười nhẹ một tiếng, phất tay ném minh nguyệt lệnh cùng áo khoác của nam tử áo xám cho hầu tái lôi. Mục tiền bối. Cũng không phải tại hạ nhát gan, nhưng thuật dịch dung chẳng qua cũng chỉ là một môn tiểu thuật bình thường. Lừa gạt một đám người có tu vi thấp là không vấn đề, nhưng nếu gặp phải một ai đó có ánh mắt độc, tâm tư sắc sảo sẽ lộ bài ngay. Nếu vậy chỉ sợ liền hư mất đại sự của tiền bối. Hầu tái lôi nói. Không sao, trong thành chỉ sợ không có mấy người biết tên sứ giả này. Hơn nữa ngươi chỉ cần giả trang một đoạn thời gian này là được. Chờ ta qua vòng đấu loại, có tên đăng ký trên khối ngọc phiến này là được rồi. Thạch Mục nói, lại đem khối ngọc phiến đen kia đưa cho hầu tái lôi. Hầu tái lôi nhìn khối ngọc phiến màu đen trong tay chần chừ một chút, lúc này mới gật nhẹ đầu. Hắn đi vào nội thất. Nửa canh giờ sau, một nam tử trung niên mặc áo xám liền đi ra. Sắc mặt có chút thấp thỏm bất an. Đuôi lông mày Thạch Mục khẽ nhớn. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Cao thấp đánh giá hầu tái lôi một lượt. Nhẹ gật đầu. Nói. Không sai. Thuật dịch dung của ngươi đủ để dùng giả cháo thật rồi. Kể cả là người thân cận với tên sứ giả áo xám kia chỉ sợ cũng không nhìn ra kẽ hở gì. Yên tâm đi, coi như là có phiền toái, ta cũng sẽ thay ngươi giải quyết hết. Vâng. Hầu tái lôi nghe xong lời này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy đêm nay ngươi liền ở đây đi, ta đi trước. Thạch Mục gật đầu với hầu tái lôi, phất tay thu lại mấy miếng phù lục đã ném ra lúc nãy. Thạch Mục rời khỏi nơi này, rất nhanh về tới chỗ ở của mình, ngồi khoanh chân xuống trên giường. Với tài dịch dung của hầu tái lôi, hắn vẫn rất có tin tưởng. Chỉ cần qua vòng đấu loại, sự tình phía sau liền dễ làm. Chẳng qua là tại sao Minh Nguyệt giáo bỗng nhiên lại muốn đi trước thăm dò đại lục Tây Hà. Thạch Mục suy nghĩ, sau một lúc liền lắc đầu, không nghĩ những thứ này nữa, hắn nhắm mắt lại. Mấy ngày sau, bên ngoài dịch quán, trên một cái quảng trường dựng lên 10 tòa lôi đài đơn sơ. Giờ phút này, ở đây đã tụ tập hơn ngàn người. Hôm nay chính là ngày bắt đầu tuyển chọn. Thạch Mục lẫn trong đám người tìm một chỗ không gây chú ý rồi đứng lại. Vào thời khắc này, một trận ồn ào từ trước cửa dịch quán truyền tới. Thạch Mục dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy một gã trung niên nhân gầy gò mặc áo xám. Được một đám chấp sự ở phân đàn Minh Nguyệt giáo vây quanh. Đang từ dịch quán bước ra. Một đám đệ tử Minh Nguyệt giáo ở phủ cận thấy thế, liền nhao nhao tụm tụm đi qua. Trung niên nhân áo xám này đương nhiên là hầu tái lôi giả trang rồi. Lông mày Thạch Mục khẽ cau, giờ phút này hầu tái lôi trông vẫn còn có chút khẩn trương, bước chân của gã có vẻ cứng ngắc. Họ hầu đưa ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Ở đây thuật sĩ tinh giai cùng võ giả tiên thiên không ít. Nếu gã bị phát hiện là đồ giả mạo, hậu quả không nghĩ cũng biết, vừa nghĩ tới đó, trong lòng khẽ run. Thân thể hầu tái lôi run lên một cái. Đặc sứ đại nhân, người làm sao vậy? Một chấp sự phân đàn có dáng người mập lùn ở bên cạnh dường như đã nhận ra sự khác thường của họ hầu, hỏi thăm. A, không có gì. Trong lòng hầu tái lôi lại càng hoảng sợ, gấp gáp nói. Trong mắt tên béo liền hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm cái gì, làm cho hầu tái lôi thở phào một hơi. Đúng rồi, sao không thấy Huyền chấp sự đâu? Một chấp sự phân đàn khác đột nhiên nói. Đúng vậy, từ sáng tới giờ chưa nhìn thấy hắn. Đặc sứ đại nhân, ta nhớ được đêm qua Huyền chấp sự đã từng yêu cầu bái phỏng người. người biết hắn đi đâu không? Tên nam tử béo ủ kia hỏi. A, đêm qua đúng là hắn đã tới bái phỏng qua ta, về sau liền rất nhanh rời đi, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Hầu tái lôi đáp, giọng điệu có chút bối rối. Đậu ngu khẩn trương cái gì? Một âm thanh lành lạnh bỗng nhiên xuất hiện trong tai hầu tái lôi, đúng là giọng của Thạch Mục. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 273. Sơ tuyển. Yên tâm, có ta bên cạnh, dù ngươi bị nhận ra thì ta cũng có thực lực mang ngươi thoát ra. Thạch Mục lên tiếng. Hầu tái lôi nghe xong trong lòng cảm thấy yên tâm. Gã hít sâu một hơi, những suy nghĩ băn khoăn còn lại đều biến mất cả. Đạo sứ đại nhân. Nam tử mập lùn nhíu mày hỏi. Được rồi, việc của quyền chấp sự các ngươi nên ra ngoài điều tra. Hôm nay là lễ tuyển chọn, là việc quan trọng nhất, các ngươi chớ để chậm trễ. Hầu tái lôi lạnh nhạt bảo. Vâng. Nam tử mập lùn lộ vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng đáp. Không thèm nhìn thêm đám người này, hầu tái lôi quay bước đi tới một chỗ trên đài cao gần lôi đài. Đám người đứng quanh thấy vậy đều giữ yên lặng, đưa mắt nhìn theo hầu tái lôi. Chư vị đồng môn, kẻ hèn này nhận được lệnh của hữu hộ pháp của bổn giáo. Đến đây để tuyển lấy những đệ tử nào nguyện ý đi thăm dò đại lục Tây Hà. Hiện giờ các ngươi nô nức báo danh làm ta rất mừng. Đứng trên đài cao, hầu tái lôi cất tiếng. Gã vừa dứt lời, rất nhiều người liền cảm thấy vui mừng, vẻ mặt hưng phấn. Bây giờ, ta sẽ nói trước một số quy tắc tuyển chọn. Hầu tái lôi dừng một chút rồi nói tiếp. Lần tuyển chọn này chỉ có đệ tử của bổn giáo mới có thể tham gia. Sau đây các vị tới gặp ta báo danh. Chứng minh thân phận, sau đó căn cứ vào kết quả rút thăm để lên đài tiến hành tỉ thí một đối một. Ai giành chiến thắng sẽ theo ta tới tổng bộ Minh Nguyệt giáo tham gia vòng tuyển chọn tiếp theo. Hầu tái lôi vừa nói xong, dưới đài vang lên rất nhiều tiếng bàn tán. Hầu tái lôi thong thả đi tới bàn giữa đài cao rồi ngồi xuống. Ngay lập tức, có một thanh niên trẻ tuổi, cỡ khoảng 20 nhảy lên đài cao, lấy Minh Nguyệt lệnh ra đưa cho hầu tái lôi. Nam tử chấp sự mập lùn và mấy người khác mang theo một số đệ tử chấp sự duy trì đi trật tự xung quanh đài cao. Hầu tái lôi tiếp nhận Minh Nguyệt lệnh. Không biết làm gì mà trên lệnh bài có huyết quang lập lòe hai lần. Sau đó hiện ra mấy hàng chữ viết và một hình ảnh. Hầu tái lôi nhìn đệ tử trẻ tuổi này xong gật đầu trả lại Minh Nguyệt lệnh cho đối phương. Tiếp đó, gã lấy ra một khối ngọc màu đen điểm vài cái lên trên đó. Trên mặt ngọc giản hiện ra mấy chữ nhỏ. Kế tiếp, hầu tái lôi khoát tay áo ý bảo đệ tử trẻ tuổi này có thể bước xuống dưới. Từng đệ tử Minh Nguyệt giáo lần lượt đi lên đài cao. Những đệ tử phía dưới xếp thành một hàng dài, trong đó có Thạch Mục. Hắn nhìn bộ dáng trầm ổn của hầu tái lôi thì hài lòng thầm gật đầu. Không lâu sau, lượng người lên báo danh đã được khoảng vài chục. Tới lượt Thạch Mục, hắn cất bước lên đài, lấy Minh Nguyệt lệnh đưa cho hầu tái lôi. Hầu trải lôi liếc nhìn, lệnh bài trong tay gã tản ra thứ ánh sáng màu đỏ. Minh Nguyệt lệnh nằm trong tay gã, đám chấp sự bên cạnh không nhìn thấy, cũng không có ai để ý. Gã nhìn thoáng qua rồi gật đầu trả lại lệnh bài cho Thạch Mục, đồng thời ghi tên giả của đối phương lên ngọc giản. Thạch Mục quay người đi xuống dưới đài, tinh thần buông lỏng một chút. Qua cửa ải này thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rồi. Sau hai canh giờ, toàn bộ đệ tử báo danh đã xong, lượng người lên tới cả ngàn. Tiếp đó, hầu tái lôi và đám chấp sự khác an bài người tham gia giúp thăm. Ghi lại thành một cái đối chiến biểu bố cáo rộng rãi. Đệ tử Minh Nguyệt giáo xung quanh chen lấn tranh nhau tới quan sát. Chư vị, đối chiến biểu đã được lập xong. Bởi vì lần này thời gian cấp bách nên từ giờ trở đi, gọi tên ai thì người đó lên đài tỉ thí. Hầu Tái Lôi nói lớn, đồng thời liếc nhìn tên chấp sự mập lùn bên cạnh. Chấp sự mập lùn hiểu ý, bước tới trước một bước rồi hô lớn. Lôi đài số 1 cam chiết đấu với Hoắc Đồ Hải chấm phẩy, lôi đài số 2. Tên chấp sự mập này tuyên bố một loạt danh sách. Người nào được nhắc tên vội bước nhanh tới lôi đài trên quảng trường. Bắt đầu tỉ thí. 10 chỗ trên lôi đài, mỗi chỗ đều có một gã chấp sự làm trọng tài. Người tham gia tỉ thí cũng là đệ tử của Minh Nguyệt giáo nên mọi việc được tiến hành rất nhanh. Sau nửa canh giờ, đến lượt tên của Thạch Mục được xướng lên. Hắn đi thẳng một mạch lên lôi đài. Đứng đối diện với hắn là một đệ tử Minh Nguyệt giáo tóc vàng, mắt xanh, thân thể tráng kiện. Người này dùng thần thức quét qua Thạch Mục, hai mắt liền lộ ra một tia khinh miệt, thầm nhủ vận khí của bản thân không tệ. Thạch Mục đã sớm thu liếm khí tức trên thân thể. Hiện giờ chỉ biểu hiện ra một ít pháp lực yếu ớt. Thoạt nhìn giống đệ tử mới bước vào trình độ linh giai mà thôi. Trong khi đó, đệ tử tóc vàng này đã là thuật sĩ linh giai hậu kỳ, tất nhiên không để Thạch Mục trong mắt. Tỉ thí bắt đầu. Trên lôi đài, vị trọng tài trung tuổi mặc áo bào xám hô lên, sau đó bước lui qua một bên. Dứt lời, thanh niên tóc vàng quát khẽ, một căn pháp trượng màu đen trong tay nhẹ vung lên. Phốc phốc, trước người hắn hiện ra một màn sương mù màu đen. Từ đó bước ra hai chiến sĩ khô lâu thân hình cao lớn. Toàn thân là một màu đen kịt. Trong tay cầm cốt đao mở ngoặc tròn đao làm từ xương có những lưới lớn nhỏ như răng cưa. Là khô lâu màu đen. Hai cái khô lâu màu đen này cùng đứng một chỗ, thực lực tương đương với thuật sĩ cấp tiên thiên rồi. Tiểu tử đối diện kia nhất định sẽ thua thôi. Xung quanh lôi đài, tiếng nghị luận, bàn tán vang lên. Nghe thấy vậy, thanh niên tóc vàng cảm thấy rất hào hứng. Để có hai cái khô lâu này, gã đã hao tổn không biết bao nhiêu tâm tư, nhưng hiện giờ gã thấy tất cả đều đáng giá. Gã vung pháp trưởng lên, hai cái khô lâu liền vung vẩy cốt đao, hướng Thạch Mục mà lao tới. Thấy hai khô lâu cùng nhau xông tới, Thạch Mục lại dứt khoát nhắm nghiền hai mắt, trong miệng lẩm bẩm. Phía sau hắn, ánh sáng màu đỏ chớp sáng liên tục. Trước người hắn hiện ra 6 điểm sáng nhỏ. Mỗi điểm sáng lại hóa thành một hỏa cầu to bằng cái chậu rửa mặt lớn. Tản ra pháp lực chấn động cùng nhiệt lượng không ngừng thiêu đốt. Đi! Cánh tay Thạch Mục vung lên. 6 khối hỏa cầu theo đó bay về phía hai khô lâu như 6 ngôi sao băng, phát ra tiếng xé gió chói tai. Thanh niên tóc vàng thấy vậy thì ngẩn người, vô cùng kinh ngạc trước cảm ứng lực lượng hỏa nguyên tố của Thạch Mục. Dù sao, đối với thuật sĩ linh giai có thể thả ra hai hỏa cầu to cỡ cái đầu lâu đã không tệ rồi. Đối phương có thể phóng xuất hỏa cầu lớn như thế. Cảm ứng hỏa nguyên tố chắc chắn phải vượt qua 5 độ. Hoặc tu vi đã đột phá tới tinh giai. Nhưng gã không sợ, cũng không tỏ vẻ gì sợ hãi. Pháp trưởng trong tay tiếp tục vung lên. Hai bộ xương khô thôi lộn nhào, cốt đao trong tay hóa thành quần trăng chém tới hỏa cầu. Hai mắt Thạch Mục hơi nheo lại, đồng tử bị che khuất bởi một màn sáng màu vàng. Không gian phía trước hắn chợt hơi lóe lên, mơ hồ như có 6 bóng dáng nhỏ dài hiện ra. Uỳnh! 6 khối hỏa cầu sau va chạm thì bay ra tứ tung, tiếng động vang lên khiến mọi người chấn kinh. Hai thanh cốt đao của khô lâu lại không thể bổ trúng một hỏa cầu nào. Tiếng phần phật vang lên. 6 khối hỏa cầu đã vượt qua hai bộ khô lâu. Sau đó hội tụ lại phía sau hình thành một đoàn hỏa diễm màu hồng lớn hơn một trượng lao tới trước người thanh niên tóc vàng. Thanh niên tóc vàng biến sắc, hoảng sợ hét to. Pháp trượng trong tay hắn bạo liệt hóa thành một cốt phấn mở ngoặc tròn lá chắn cực lớn che trước người. Tiếng nổ âm vang. Cốt phấn chỉ trụ được thời gian một hai hơi thở thì vỡ tan. Thanh niên tóc vàng càng hoảng sợ tột độ. Ngay trước khi đoàn hỏa diễm bao trùm cả người thanh niên này, trước người gã chợt xuất hiện một thân ảnh. Người này chính là trọng tài đang vung tay lên hình thành một quần sáng xám. Oanh! Đoàn hỏa diễm va chạm với quần sáng tạo nên tiếng nổ lớn. Sau đó quần sáng trở nên ảm đạm. Sắc hồng của hỏa diễm cũng giảm đi rất nhiều. Sau đó biến thành những đốm lửa nhỏ hơn bay theo gió. Người thanh niên làm trọng tài thở ra một hơi, sắc mặt trở nên trắng bịch. Màn sáng trước người hắn đã mỏng đi chỉ còn một tầng cuối cùng. Nếu uy lực của đoàn hỏa diễm kia lớn hơn một chút nữa, e là quần sáng phòng hộ trước người hắn đã bị đánh nát rồi. Hai hàng lông mày của Thạch Mục nhướng lên, cánh tay cũng hạ xuống. Vị trọng tài này vung tay lên. Hắn liếc nhìn Thạch Mục thật sâu rồi tuyên bố. Cuộc tỉ thí này, Mục Thạch là người thắng cuộc. Sắc mặt thanh niên tóc vàng đã chuyển thành màu xám cho. Gã vung pháp trưởng lên thu hồi hai cỗ khô lâu rồi quay người nhảy xuống lôi đài. Thạch Mục chậm rãi bước xuống, vẻ mặt hài lòng. Mấy ngày vừa rồi hắn khổ luyện bí quyết thông thiên ngự linh. Không chỉ có thể thành thạo sử dụng khống pháp hồn liên mà số lượng hỏa cầu hắn có thể khống chế cũng lên tới 6 cái. Lúc còn trên lôi đài, hắn chỉ mang nó ra thử nghiệm mà thôi nhưng hiệu quả thật không tệ. Gần lôi đài, mọi người đều nhìn Thạch Mục bằng ánh mắt nghi hoặc. Mỗi người đều có suy đoán khác nhau về thân phận của người đệ tử này. Chỉ là hiện giờ bên trong Bì Thành có rất nhiều đệ tử Minh Nguyệt giáo mới gia nhập, ngư long hỗn tạp. Muốn tìm hiểu chi tiết thân phận của một đệ tử nào đó cũng không phải việc dễ. Thạch Mục đi tới đài cao chỗ Hầu Tái Lôi đang ngồi thông báo kết quả. Tốt, chiến thắng vòng loại rồi thì 3 ngày sau, giữa trưa ngươi tới đây tập hợp cùng mọi người đi về thành Khúc Dương. Hầu Tái Lôi bảo, vâng, Thạch Mục đáp. Sau đó xoay người rời đi. Trải qua 3 ngày liền, tỉ thí sơ tuyển cuối cùng cũng chấm dứt. Ngày thứ tư, buổi trưa trên quảng trường Bì Thành có hơn 500 đệ tử cùng tập trung chờ đợi trong yên lặng. Vẻ mặt người nào cũng hưng phấn, luôn miệng thảo luận về việc Minh Nguyệt giáo tiến ra biển đi về Đại Lục Tây Hà. Vì trận chiến cách đây 100 năm, mấy năm gần đây Minh Nguyệt giáo ngày càng suy yếu. Đệ tử trong tông tu luyện không được thuận lợi. Nhiều người vẫn che giấu nội tâm u uất. Hôm nay có cơ hội tiến về phía trước. Về vùng đất đầy đủ linh khí trong truyền thuyết. Lại đầy những yêu thú làm tất cả không khỏi kích động. Ai cũng muốn thay đổi vận mệnh của mình. Thạch Mục đứng trong một góc, ánh mắt quan sát đám người trước mặt. Mỗi người có mặt ở đây đều có tu vi không thấp. Có rất nhiều thuật sĩ, trong đó có tới 7 phần là thuật sĩ linh giai. Hắn âm thầm cảm thán, vì việc như thế rất ít xuất hiện ở những địa phương khác. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 274. Trọng Minh tiếp cận. Các hạ là Mục Thạch sư huynh, hạnh ngộ. Vào thời khắc này một thanh niên có hình xăm màu xanh trên mặt đã đi tới, ra động tác mời với Thạch Mục. Ngươi là? Thạch Mục liếc nhìn người này, hỏi. Ha ha! Tại hạ họ Dư, tên chỉ một chữ Ý. Hôm qua chứng kiến Mục Thạch huyên trong tỉ thí đại triển thần uy. Đối với hỏa thuộc tính thuật pháp tạo nghệ cao thâm. Thật là làm cho người khác mở rộng tầm mắt. Hình xăm thanh niên cười nói. Sư huyên quá khen. Thạch Mục nói ra thanh âm hơi có vẻ lãnh đạm. Hình xăm thanh niên tựa hồ cảm thấy Thạch Mục không muốn nói chuyện với nhau. Nhưng không có chút nào vẻ không vui. Hặc hặc cười cười. Đang muốn nói thêm gì nữa. Vào thời khắc này. Hầu Tái Lôi đang giả trang làm đặc sứ áo xám cùng với mấy chấp sự ở phân đàn địa phương đi xuống. Từ một chỗ đã đi tới. Hơn 500 người vừa thắng lợi thấy thế đều vội vàng nghênh đón. Quay thành một vòng. Tiếng nói chuyện cũng ngưng lại. Chư vị. Vòng đấu loại đã chấm dứt. Chư vị có thể thắng lợi không hổ là tinh anh của bổn giáo. Ta xin chúc mừng chư vị. Hầu Tái Lôi đứng phía trước mọi người, hắng giọng một cái, mở miệng nói. Xin được Lý Đặc Sứ chiếu cố. Đa tạ Lý Đặc Sứ. Mọi người ở đây nghe thế nhao nhao hướng về phía Hầu Tái Lôi chắp tay hành lễ. Bất quá chư vị cũng cần phải không kiêu không ngạo. Thi đấu kế tiếp tại Khúc Dương Thành mới là trọng yếu nhất. Hy vọng chư vị có thể tiếp tục dũng cảm tiến tới. Theo gió vượt sóng. Vì minh chủ cống hiến. Vì bổn giáo dốc sức. Bây giờ ta tuyên bố xuất phát, mục tiêu chính là Khúc Dương Thành. Hầu Tái Lôi thấy vậy ánh mắt lộ ra một tia thỏa mãn. Hướng về tứ phía khoát tay áo ngăn tiếng nói của mọi người. Cao giọng tuyên bố. Trải qua mấy ngày thích ứng. Đến bây giờ Hầu Tái Lôi đối với thân phận này càng thuận buồm xuôi gió. Cử động giơ tay nhấc chân đã có vài phần thần thái vinh váo tự đắc. Vâng. Hơn 500 người cùng kêu lên đáp ứng, sĩ khí đại trấn. Hầu Tái Lôi hài lòng gật đầu nhẹ, một tên chấp sự bên cạnh hắn bước lên trước nhỏ giọng hỏi. Đặc sứ đại nhân có cần phân đàn phái đi một hai người cùng với ngài đem những người này đến Khúc Dương Thành? Không cần, chỉ mình ta là đủ. Hầu Tái Lôi lắc đầu cự tuyệt nói. Người nọ vốn là muốn vỗ mông ngựa nhưng lại bị cự tuyệt dứt khoát như thế, không khỏi sắc mặt hậm hực lui xuống. Ta đây cầu chúc cho đặc sứ đại nhân một đường thuận lợi. Một tên chấp sự mập lùn tiến lên trước một bước, chắp tay nói. Xuất phát! Hầu Tái Lôi hướng về mấy người đó gật đầu. Vung tay lên. Bước lên một con ngựa cao lớn. Dẫn đầu đội ngũ hướng về phía cửa thành. Hơn 500 người đều cưỡi ngựa theo sau. Từ nơi này tiến về Khúc Dương Thành nếu là đi bộ tối thiểu cũng mấy 2 đến 3 tháng. Cưỡi ngựa thì mau hơn một chút. Chỉ cần một tháng là đến. 500 người cưỡi ngựa như một dòng nước lũ gào thét ra khỏi cửa thành. Đám người ở phủ cận hâm mộ nhìn theo những người này bàn tán, nghị luận về việc xuất chinh Tây Hạ Đại Lục. Trong đám người có hai nam tử mặc áo bào xám rất bình thường liếc nhau. Lập tức hướng về phía đằng sau đám người đi tới rồi thân hình biến mất. Tổng đàn Minh Nguyệt Giáo ở đại điện nghị sự của Minh Thần Điện. Lần này ngoại trừ vị trí chủ tọa cơ. U. Nơ. Gơ. Vơ. Y. Quy. Quy. Trí bên tay trái vẫn để trống như trước. Còn lại chỗ ngồi của thập đại điện chủ gần như ngồi đầy. Chỉ còn có một gã điện chủ còn chưa đến. Lần này triệu tập mọi người đến đây là do nguyên nhân tình huống tại biên cảnh có biến. Chuyện quá khẩn cấp nên ta không nói thêm cái gì. Lỗ điện chủ, ngươi mới từ biên cảnh trở về, kế tiếp ngươi hãy đem tình huống nói ra cho mọi người biết. Lão già tóc bạc ngồi ở bên phải chủ tọa, ánh mắt hướng về một người trung niên nho sinh phía bên phải, nói ra. Chư vị, căn cứ vào tin tức mới nhất vừa lấy được. Thông Thiên Tiên Giáo ở hai tỉnh Đông Lâm. Lâm Hợi thuộc vệ quốc lân cận với chúng ta đã bố trí số lượng lớn nhân mã. Đồng thời ở phương Bắc Hắc Hà hành tỉnh lân cận Trần Quốc cũng xuất hiện không ít tung tích của đệ tử Thiên Ma Tông. Nghe nói một ít tông môn nho nhỏ trong hai nước này cũng có không ít cử động dị thường. Trung niên nho sinh đứng lên cau mày nói. Lời vừa nói ra. Ngoại trừ lão già tóc bạc đã sớm biết được sự tình. Những người tham dự hội nghị còn lại sắc mặt đều biến đổi. Theo tình huống hiện tại thì Thông Thiên Tiên Giáo cùng với Thiên Ma Tông đã tập trung hỏa lực tại biên cảnh chúng ta. Có lẽ đã đạt thành nhận thức chung nào đó thậm chí liên minh với nhau lần nữa. Chỉ sợ hai người này đã xuất binh sắp tới rồi. Một trung niên nam tử miệng rộng đối diện với trung niên nho sinh nói ra. Dưới tình huống hiện tại của chúng ta, nếu là hai mặt thù địch căn bản thủ không được. Chỉ sợ khi chiến sự nổ ra chỉ cần 2 tháng bọn chúng đã đánh tới tổng đàn của chúng ta rồi. Một thiếu phụ trẻ tuổi có bộ dáng điện chủ đôi mi thanh tú cau lại, nói. Tử thủ thì khẳng định là thủ không được đấy. lực lượng hùng hậu của Thông Thiên Tiên Giáo cùng Thiên Ma Tông đã tiếp cận, nội bộ của chúng tất nhiên trống rỗng. Không bằng chúng ta phái đi chút ít để tử tinh nhuệ lẻn vào Lục Sơn Vương Triều cùng các thành phố lớn của Đại Tần Quốc quậy long trời lở đất giống như Liễu Điện Chủ đã làm. Giáo chúng còn lại bảo vệ tổng đàn, mở ra hộ giáo đại trận tử thủ. Ta cũng muốn xem rốt cuộc là người nào nhìn không được trước. Xích Mi nam tử bên kia hừ lạnh một tiếng, nói: Địch Phong, ngươi toàn nói những lời ngông cuồng. Thông Thiên Tiên Giáo cùng Thiên Ma Tông nếu là thật sự liên thủ để đánh tới tổng đàn, rất nhiều đệ tử tinh anh của chúng ta không có ở đây. Dựa vào hộ giáo đại trận có thể chống được bao lâu? Ngươi có thể nghĩ được kế hoạch lẽ nào đối phương lại không nghĩ tới? Đừng quên sự tình ở Thiên Ngu Thành phát sinh chưa bao lâu. Trong nước bọn hắn tất nhiên sẽ đề phòng nghiêm ngặt. Đến lúc đó rơi vào cảnh lưỡng đầu thọ địch. Thanh niên tóc quan cười lạnh một tiếng, nói: Hoắc Thanh, vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ, nhị hòa hoặc là đầu hàng sao? Địch Phong liếc mắt nhìn hắn châm chọc nói: Đương nhiên khởi động hộ giáo đại trận rồi sau đó tập trung toàn lực tử thủ tổng đàn cùng đám người này tử chiến đến cùng. Tả hộ pháp lão nhân ra người bế quan nhiều năm như vậy nói không chừng có lẽ đã tiến giai thiên vị. Đến lúc đó cho bọn chúng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Thanh niên tóc quan Hoắc Thanh nói: Nếu tả hộ pháp lão nhân ra không thể tiến giai thiên vị thì chúng ta ở nơi này chờ chết sao? Địch Phong nói: Chờ chết còn tốt hơn là cái phương pháp tự tìm đường chết của ngươi. Hoắc Thanh cười lạnh nói: Khục. Ngay lúc Địch Phong cùng Hoắc Thanh đang cãi nhau túi bụi, Liễu Ngạn đứng dậy ho nhẹ một cách làm hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Liễu Điện Chủ, ngươi có thượng sách gì? Lão già tóc bạc hỏi. Hữu hộ pháp, chư vị điện chủ, linh mạch của Lục Sơn Vương Triều cùng Đại Tần Quốc cảnh nội đã gần như khô kiệt. Hai tông này ngấp nghé linh mạch của Tây Hạ Quốc chúng ta nhiều năm nay. Lại dùng chiêu bài diệt trừ dị đoan để liên thủ mà xâm phạm Minh Nguyệt giáo ta. Đến nỗi Đông Phương giáo chủ vì bảo hộ bổn giáo mà chết đi làm cho chúng đệ tử lòng đầy căm phẫn. Vô luận là Hoắc điện chủ hay là Địch điện chủ đều xuất phát từ lợi ích của bổn giáo. Nhưng giờ phút này tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Đừng tự làm loạn trận tuyến vì như thế ngược lại là tiện nghi cho kẻ khác. Liễu Ngạn nhìn thoáng qua Địch Phong cùng Hoắc Thanh mở miệng nói ra. Chỉ một lời nói đã làm cho Địch Phong, Hoắc Thanh cùng vài tên điện chủ trong mắt đều dấy lên cừu hận cùng báo thù trộn lẫn với nhau. Nhưng tất cả đều không ai nói gì. Trong điện cực kỳ yên tĩnh. Hai tông này đã ẩn giấu lực lượng hơn trăm năm qua. Hôm nay lại liên thủ xâm phạm biên cương chúng ta. Chỉ sợ lai giả bất thiện. Chúng ta đều là những người không sợ chết nhưng dù sao địch nhiều ta ít. Nếu tùy tiện ứng chiến thì sinh tử là việc nhỏ nhưng dẫn đến một chi Minh Nguyệt Đông giáo sụp đổ thì thẹn với Đông Phương giáo chủ. Càng thẹn với Minh chủ. Liễu Ngạn dừng một chút tiếp tục nói: Theo ý của Liễu điện chủ thì làm thế nào mới phải, xin nói rõ ra. Hoắc Thanh mở miệng hỏi: Theo ý ta, các vị điện chủ lập tức hạ lệnh truyền tin cho các đệ tử thuộc phân đàn của mình chú ý đến động tĩnh của hai tông. Một khi đối phương xâm phạm thì không tiếc bất cứ giá nào quấy rối kéo dài. Ngoài ra, lưu lại một bộ phận đệ tử dùng hộ giáo đại trận làm mũi nhọn tử thủ tổng đàn. Những người còn lại lập tức mang theo đệ tử tinh anh cùng nhau vượt biển rút lui về hướng Tây Hạ Đại Lục. Ánh mắt Liễu Ngạn đảo qua từng người nơi đây tỉnh táo nói ra. Lần này nếu muốn toàn thân trở ra chỉ sợ là chuyện không thể nào. Bị vứt bỏ cùng với hy sinh là khó tránh khỏi. Nhưng nếu hy sinh để đổi lấy một đường hy vọng cho tương lai thì loại hy sinh này đáng giá đấy. Liễu Ngạn nói. Liễu điện chủ nói không sai, có Tây Hải ngăn cách, hai tông nhất thời nửa khắc cũng không có cách nào bắt được chúng ta. Tây Hạ Đại Lục tuy rằng hung hiểm nhưng tài nguyên phong phú. Chỉ cần chúng ta kinh doanh tốt chưa hẳn không thể phất cờ gióng trống. Có cơ hội phản công Đông Châu Đại Lục. Một gã đại hán mặt đen gật đầu đồng ý nói. Liễu điện chủ. Cho dù kế sách này của ngươi có thể thực hiện nhưng hãn hải cự chu của bổn giáo chúng ta tổng cộng chỉ có 5 chiếc. Nếu 200 người một chiếc thì cũng chỉ chở được 1.000 người mà thôi. Nếu chỉ có 1.000 người vượt biển. Chưa tính trên đường hao tổn. Mặc dù đến được Tây Hạ Đại Lục thì có thể làm được gì? Hoắc Thanh nói ra. Những người khác trong điện cũng hướng về Liễu Ngạn nhìn lại. Số lượng đội thuyền đúng là vấn đề lớn. Dù sao Tây Hải kéo dài vạn dặm. Sóng gió và hải thú trên đường không tính. Đội thuyền bình thường căn bản không có khả năng vượt qua Bình Yên. Chỉ có 5 chiếc cấp bậc linh khí hãn hải cự chu mới có khả năng đến được Tây Hạ Đại Lục. Cái này cũng không nhọc đến Hoắc điện chủ quan tâm. Chuyện thuyền bè tại hạ tự có biện pháp. Bảo đảm có thể chứa 5.000 người. Liễu Ngạn khẽ mỉm cười nói. Đây chính là đại sự quan hệ đến sinh tử tồn vong của bổn giáo chúng ta. Sao có thể nghe lời nói từ một phía của ngươi? Trừ phi ngươi có thể lập xuống quân lệnh trạng. Hoắc Thanh nói ra. Địch Phong thấy thế trong lòng giận dữ. Vừa muốn mở miệng thì thanh âm của Liễu Ngạn lại vang lên. Tốt, một lời đã định. Hữu hộ pháp cùng chư vị điện chủ có mặt tại đây. Liễu Ngạn ta nếu trong 2 tháng không giải quyết được chuyện thuyền bè thì dùng tội phản giáo để xử. Tuyệt không hai lời. Lời vừa nói ra. Tất cả mọi người ở đây đều khẽ giật mình nhìn về phía Liễu Ngạn. Trong ánh mắt mơ hồ có chút bất đồng nổi lên. Coi như vấn đề đội thuyền đã được giải quyết rồi. Nhưng hôm nay thời gian cấp bách. Đệ tử tinh anh trong giáo như thường ngày lại phân tán các nơi. Ngươi làm thế nào trong thời gian ngắn có thể chọn lựa và tập hợp bọn hắn đây? Thiếu phụ trẻ tuổi lại hỏi. Về việc này ta đã sớm nghĩ tới rồi. Hôm nay không phải tất cả phân đàn tổ chức sơ tuyển công việc ra biển sao? Chúng ta cứ làm như vậy. Liễu Ngạn mỉm cười đem kế hoạch trong lòng nói ra. Mọi người trong điện nghe vậy nhao nhao gật đầu, lần này lại không có ai phản đối kể cả Hoắc Thanh. Liễu điện chủ, việc này do ngươi đề xuất nên ngươi toàn quyền chịu trách nhiệm tài nguyên trong giáo mặt ngươi phân phối. Bất quá ở sâu trong Tây Hải có rất nhiều hải thú. Hải tộc đối với Minh Nguyệt giáo chúng ta cũng rất nhiều địch ý. Phải chú ý đến điểm này. Mắt thấy mọi người cùng nhất trí ý kiến. Lão già tóc bạc mở miệng nói. Liễu Ngạn minh bạch. Liễu Ngạn hướng về lão già tóc bạc trịnh trọng thi lễ một cái, nói. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 275. Thải Nhi thức tê. Nơ. Hơ. Sơ. Quy. Quy. Tỷ, sơn, to, y, chiều đỏ rực như máu. Ánh nắng chiều như đem màu đỏ tươi nhuộm đỏ bầu trời. Bên cạnh một quan đảo rộng lớn là một hồ nước có diện tích cực lớn. Tịch dương buông xuống chiếu xả xuống mặt hồ như một mặt gương. Chiếu rọi ra một mảnh kim quang nhàn nhạt. Gió nhẹ lướt qua làm từng trận sóng ánh sáng lăn tăn nổi lên. Vào thời khắc này từ quan đảo xa xa truyền đến một hồi tiếng vó ngựa rồn rập. Không lâu sau mấy trăm thước ngựa đạp bụi chạy băng băng đến, đi đầu là một người dáng người gầy gò mặc áo xám. Người này nhìn sắc trời một chút rồi thò tay kéo dây cương. Đám người đằng sau thấy vậy cũng đều nhao nhao dìm ngựa dừng lại. Hôm nay sắc trời đã tối, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai tiếp tục lên đường. Trung niên nhân áo xám nói. Hơn 500 người đằng sau đáp ứng, nhao nhao xuống ngựa tự tìm nơi nghỉ ngơi. Trung niên nhân áo xám này chính là hầu tái lôi cải trang thành. Giờ phút này họ đã ly khai Bì Thành được 7-8 ngày rồi. Tây Hạ cổ quốc hôm nay quốc lực khó khăn. thành trấn ven đường theo đó cũng ít đi không ít. Tình huống phải nghỉ ngơi ngoài trời thế này mọi người đã tập thành thói quen từ lâu. Thạch Mục trở mình nhảy xuống ngựa. Chạy suốt một ngày con ngựa dị chủng dưới người của hắn từ lâu khổ không thể tả. Nếu không có hắn thỉnh thoảng rót chân khí vào trèo trống chỉ sợ đã sớm mệt mỏi ngã xuống đất rồi. Hắn dẫn ngựa đến hồ nước cho uống nước. Lại lấy một ít thức ăn dành cho ngựa cho nó ăn. Sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Mục huynh. Hắn vừa mới ngồi xuống thì một thanh niên áo xám có hình xăm trên mặt đi tới, đúng là Dư Ý. Thạch Mục gật đầu nhẹ với hắn. Tên Dư Ý này trên đường đi chỉ cần rảnh rỗi là thường xuyên đến để buôn chuyện. Về phần mục đích của hắn, trải qua vài lần nói chuyện Thạch Mục biết hắn đối với lần xuất chinh này nhất định phải đạt được mục đích. Lúc này cố lôi kéo một ít người có thực lực hầu chiếm ưu thế trong lần tuyển chọn kế tiếp. Căn cứ theo tin tức nho nhỏ mà hắn cho biết thì sau khi đến Khúc Dương Thành sẽ còn mấy cuộc tỉ thí kế tiếp. Cũng không phải là thể thức đấu lôi đài một đấu một nữa. Đối với những loại tin tức này thì Thạch Mục không có ý kiến cũng không đáp ứng lời mời liên thủ của hắn. Bất quá tên Dư Ý này là thứ nhiều chuyện vẫn thường xuyên tìm Thạch Mục để bắt chuyện. Thạch Mục thì ngược lại nhân cơ hội này tìm hiểu một ít sự tình của Khúc Dương Thành. Khúc Dương Thành với tư cách là thủ đô của Tây Hạ Cổ Quốc. Tiếp giáp tổng đàn Minh Nguyệt giáo chỗ Mơ Thi Sơn Mạch. Phía Tây giáp Tây Hải. Là một thành lớn ở vùng Duyên Hải dựa vào núi. Năm đó thời điểm Tây Hạ Cổ Quốc phồn thịnh thì Khúc Dương Thành cũng đã từng có một thời phồn thịnh. Có thể so với Thiên Ngu Thành của Lục Sơn Vương Triều. Chẳng qua theo thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Trăm năm trước Minh Nguyệt giáo đại bại trong trận chiến kia dẫn đến Tây Hạ Quốc quốc lực khó khăn. Khúc Dương Thành cũng từ từ suy sụt. Bất quá, dù gì thì Khúc Dương Thành cũng là nơi phồn hoa nhất của Tây Hạ Quốc. Trời chiều dần dần buông xuống chân trời chỉ còn lại một dạng mây đỏ. Hai người tùy ý tán gẫu với nhau, ánh mắt của Thạch Mục hướng phía chân trời nhìn thoáng qua. Màn đêm buông xuống. Chim chóc cũng về tổ. Bất quá ở nơi cực cao trên bầu trời mơ hồ còn nhìn thấy vài chấm đen. Ở trên trời nấn ná không đi. Thạch Mục nhíu mày một cái. Mục huynh, làm sao thế? Dư Ý chú ý đến thần tình biến hóa của Thạch Mục. Dư huynh, không biết ngươi có chú ý đến hay không? Từ mấy ngày nay trên bầu trời luôn có vài con hắc điểu đi theo chúng ta. Thạch Mục do dự một chút, nói ra. Mấy con hắc điểu trên bầu trời từ lúc bọn hắn ly khai Bì Thành đã xuất hiện. Lúc gần lúc xa nhưng Thủy Chung vẫn bám theo bọn hắn. Mục huyên nói đến những con hắc dực sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u kia à. Dư Ý liếc nhìn chấm đen trên bầu trời, nói một cách tùy ý. Hắc dực sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u. Thạch Mục kinh ngạc nói. Thấy bộ dạng của Dư Ý như thế thì biết là y đã sớm nhận ra. Đó là một loại phi cầm do Thiên Ma Tông nuôi dưỡng, dùng để trinh sát tình hình của quân địch. Dư Ý nói ra. Thiên Ma Tông. Nhìn thần tình của Dư huynh tựa hồ cảm thấy việc này không ngoài ý muốn. Thạch Mục hỏi. Thiên Ma Tông từ vài thập niên trước đã thường xuyên phái ra hắc dực sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vào cảnh nội của Tây Hạ Quốc ta. Bởi vì kỳ vật này thực lực không kém, bay vừa nhanh vừa cao, người bình thường căn bản không làm gì được chúng nó. Tông môn cũng từng phái ra những đệ tử đẳng cấp cao với ý đồ đánh chết bọn phi cầm này. Kết quả tốn hơn thời gian 5 năm nhưng hiệu quả lại quá mức nhỏ bé. Trừ phi có tồn tại địa giai hoặc là mấy tên tinh giai thuật sĩ liên thủ mới có thể đánh chết với số lượng lớn. Bởi vì trừ lần đó ra Thiên Ma Tông cũng không có cử động gì thường nào khác. Vì vậy việc này về sau cũng không giải quyết được gì. Không lâu sau chúng ta cũng đã quen với việc này. Dư Ý chậm rãi nói bộ dạng như đây là chuyện nhỏ. Thạch Mục yên lặng gật đầu. Mục huyên vậy mà không biết việc này. Dư Ý có chút kinh ngạc hỏi. Tại hạ những năm này một mực lưu lãng tứ xứ, gần đây nhất mới đi đến Tây Hạ Quốc. Thạch Mục nói ra. A, nguyên lai Mục huyên là ở quốc gia khác, không biết trước kia là hoạt động ở nơi nào. Dư Ý lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú. Lục Sơn Vương Triều. Thạch Mục do dự một chút, nói ra. Thần sắc Dư Ý khẽ động. Nguyên nhân cũng bởi vì Liễu Ngạn Điện Chủ. Lục Sơn Vương Triều gần đây dùng toàn lực xua đuổi Minh Nguyệt giáo đồ trong nước. Ta ở đó không được mới đi đến Tây Hạ Quốc. Thì ra là thế. Dư Ý giật mình. Thạch Mục định nói tiếp gì đó, bất quá vào thời khắc này sắc mặt hắn bỗng nhúc nhích, hắn đứng lên. Trời đã tối rồi, tại hạ đi tìm chỗ nghỉ ngơi trước, xin lỗi không tiếp được. Thạch Mục gật nhẹ đầu với Dư Ý, dắt ngựa hướng về một bên đi tới. Dư Ý đành phải đứng dậy, đi về. Giờ phút này sắc trời đã tối hẳn. Sau khi chạy suốt một ngày đường có người đã nằm xuống nghỉ ngơi. Cũng có người đốt lên đống lửa. Vẫn còn cao giọng đàm tiếu. Khí phách hăng hái. Thạch Mục dắt ngựa, dần dần đi tới phía ngoài cùng của đám người. Hắn nhìn khắp xung quanh mấy lần. Thấy không ai chú ý đến mình thì thân hình lói lên biến mất vào bóng tối. Lặng yên không một tiếng động hướng phía xa xa lao đi. Ly khai khỏi đám người vài dặm Thạch Mục mới dừng bước. Đưa tay vào trong ngực lấy ra một con anh vũ màu đen. Đúng là Thải Nhi. Bất quá giờ phút này trên thân Thải Nhi hiện ra một vầng sáng màu đỏ, hơn nữa lại dần dần sáng lên. Từ ngày đó sau khi hôn mê, Thải Nhi đã một mực ngủ mê không tỉnh cho đến hôm nay. Thạch Mục nhìn ánh sáng màu đỏ trên thân Thải Nhi càng ngày càng sáng không khỏi mừng rỡ trong lòng. Ánh sáng màu đỏ trên thân Thải Nhi càng ngày càng sáng đột nhiên. Oanh! Một tiếng vang nhỏ. Ánh sáng màu đỏ biến thành hỏa diễm màu đỏ hừng hực bốc cháy lên. Thuốc màu màu đen bôi trên thân cũng theo đó mà bong ra thành từng mảng. Trên mặt Thạch Mục lộ ra một chút vẻ thống khổ. Trong tay tuôn ra thiên tiên chân khí nâng lấy thân thể Thải Nhi. Ngăn cách với hỏa diễm cực nóng. Hỏa diễm thiêu cháy một lúc thì nước sơn màu đen trên thân Thải Nhi rốt cuộc bị thiêu đốt sạch sẽ. Lông chim toàn thân lại biến thành màu sắc năm màu tươi đẹp. Sắc mặt Thạch Mục thoáng chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn vào đỉnh đầu Thải Nhi. Trên đỉnh đầu của Thải Nhi không biết từ lúc nào xuất hiện một cọng lông chim màu trắng. Vừa vặn mọc ngay cạnh cọng lông chim màu đỏ. Nhưng vào lúc này, thân thể Thải Nhi đang bị ngọn lửa bao bọc nhúc nhích hai cái. Chậm rãi mở mắt. Một đám bạch quang hiện hiện trong ánh mắt Thải Nhi. Thạch Mục biến sắc. Trong lòng chẳng biết tại sao lại có một luồng hàn ý nhàn nhạt. Giống như cảm giác đáy lòng bị nhìn xuyên qua. Bạch quang trong mắt Thải Nhi chỉ thoáng qua một cái liền biến mất vô tung, khôi phục thành bộ dáng ban đầu. Thạch đầu. Hỏa diễm trên thân Thải Nhi tiêu tán rất nhanh. Dương đôi cánh lên đã bay vào đầu vai Thạch Mục. Dùng cái đầu xù lông cọ sát vào mặt của Thạch Mục hai cái. Ngươi rốt cuộc tỉnh chưa? Thạch Mục đẩy đầu Thải Nhi ra tức giận nói. Ta ngủ thật lâu sao? Thải Nhi nói. Ừ, đã ngủ hơn một tháng. Thạch Mục nói. Ngủ thời gian dài như vậy. Con mắt Thải Nhi đảo tròn một cái, tựa hồ có chút giật mình. Thạch Mục nhìn Thải Nhi. Thải Nhi tản mát ra khí tức so với lúc trước tựa hồ mạnh mẽ hơn không ít. Chuyện nuốt vào linh thạch sau đó mê man rồi lột xác ở Càn Anh nhất tộc của các ngươi là chuyện thường thấy sao? Thạch Mục trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Đương nhiên cũng không thường thấy, chỉ có ta là huyết thống thuần chính nhất Càn Anh mới có thể như vậy. Thải Nhi có chút tự đắc nói. Ánh mắt Thạch Mục chớp lên vừa muốn nói tiếp. Thạch đầu cẩn thận có người đến. Thải Nhi chợt nói, hướng về một nơi nhìn lại. Trong lòng Thạch Mục cả kinh, hướng về phía đó nhìn lại đồng thời tản ra thần thức. Nhưng mà phương hướng đó là rừng cây. Dùng mục lực của hắn cũng không thấy có gì dị thường. Hơn nữa dùng thần thức dò xét trong phạm vi đó cũng không thấy có vật gì chuyển động. Hắn nhướng mày, tâm niệm vừa động thì cùng với Thải Nhi liên thông cộng hưởng thị giác. Thân thể Thạch Mục chấn động, một hình ảnh quái dị xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hết thảy trước mắt. Cây cối. Bầu trời. Mặt đất trước đó chưa từng rõ ràng thì bây giờ trong phạm vi vài dặm tất cả tình hình đều ở trong mắt. Những cây cối ngăn trở tầm mắt tựa hồ biến thành màu xám trắng hơi mờ. Tầm mắt dường như có thể nhìn xuyên qua mở ngoặc tròn giống như hắc trong game nhìn xuyên tường. Giờ phút này hắn đang đứng cạnh hồ nước. Trong tầm mắt hồ nước dường như không tồn tại. Tất cả tình huống trong hồ rõ ràng có thể thấy được. Nhưng vào lúc này, trong tầm mắt Thạch Mục xuyên qua mảnh rừng cây xuất hiện thân ảnh một trung niên nam tử mặc áo xám. Người này đang quan sát bốn phía. Hướng về chỗ này đi tới. Là hầu tái lôi dùng dịch dung thuật biến thành người khác mà thôi. Thạch Mục nói ra. Thải Nhi nghe vậy, dùng cánh vỗ vỗ bầu ngực tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Nói nghe xem Thải Nhi, mục lực của ngươi như thế nào? Thạch Mục xoay chuyển ánh mắt liếc nhìn Thải Nhi, hỏi. Chuyện này sao? Ta cũng không hiểu lắm. Sau khi tỉnh lại ta cảm thấy hai mắt mát lạnh. Thị lực tăng nhiều. Bây giờ có thể nhìn thấy rất xa. Thế nào? Có lợi hại không? Thải Nhi nói. Ý niệm trong đầu Thạch Mục chuyển động. Nhìn về phía cọng lông chim màu trắng trên đầu Thải Nhi. Lộ ra vẻ trầm ngâm. Tiếng bước chân sàn sạp dần dần tiến đến gần. Thân ảnh của hầu tái lôi giả trang thành nam tử trung niên áo xám cũng xuất hiện trong tầm mắt. Hắn thấy được Thạch Mục trên mặt hiện lên nét vui vẻ, bước nhanh đến. Hắn mới vừa đi hai bước. Ánh mắt xoay chuyển rơi vào thân mình Thải Nhi đang trên bờ vai Thạch Mục. Lập tức ngơ ngác một chút. Thải Nhi đã thức tỉnh. Hầu tái lôi đi đến trước mặt Thạch Mục, có chút kinh ngạc nói. Ừ, vừa mới thức tỉnh. Thạch Mục gật đầu nhẹ. Này, tên tiểu tử nhà ngươi đến đây làm gì? Thải Nhi liếc mắt nhìn hầu tái lôi, nói. Mục tiền bối có chuyện cần nói với ngươi một chút. Hầu tái lôi không để ý đến Thải Nhi, sắc mặt có chút ngưng trọng, lấy từ trong lòng ra một mặt ngọc phiến màu đen. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 276. Diệu không đại sư. Vật ấy làm sao vậy? Ánh mắt Thạch Mục rơi vào ngọc phiến màu đen trong tay hầu tái lôi, hỏi. Trước đây ta từng hoài nghi miếng ngọc phiến này cũng không chỉ đơn thuần là pháp khí dùng để ghi chép tính danh của đệ tử dự thi mà thôi. Nên bỏ thời gian nghiên cứu một chút. Quả nhiên liền phát hiện trong đó có một pháp trận đưa tin có thể dùng để truyền lại tin tức. Thạch Mục nghe vậy, đuôi lông mày liền nhớn lên, dường như nghĩ đến điều gì. Ý của ngươi là... Đúng vậy, ta vừa mới nhận được một tin tức, là từ Tổng đàn Minh Nguyệt giáo gửi tới. Hầu tái lôi nói xong trong tay liền tràn ra ánh sáng xám, ngón tay điểm vài cách lên vài chỗ trên miếng ngọc phiến đen. Bên ngoài miếng ngọc hiện ra một quầng sáng trắng nhàn nhạt, ngưng tụ thành mấy hàng chữ nhỏ màu trắng. Ánh mắt Thạch Mục đảo qua mấy hàng chữ nhỏ. Nội dung trên đó rất đơn giản, ý bảo hầu tái lôi nhanh chóng đưa những người vượt qua vòng sơ tuyển đến thành khúc dương. Giữa những hàng chữ toát ra một loại cảm giác cấp bách. Mục tiền bối, ngươi thấy việc này thế nào? Hầu tái lôi thu miếng ngọc lại, hỏi. Xem ra là xảy ra chuyện gì rồi. Tây Hạ Quốc cũng không thể an bình. Thạch Mục nhớ lại việc ban ngày thấy Hắc Dực Sư Tê Hơn U V Quy Quy U thở dài. Hầu tái lôi chậm rãi gật đầu, hiển nhiên có cùng cách nhìn với Thạch Mục. Đợi đến thành khúc dương ngươi liền tìm một cơ hội bỏ cái thân phận sứ giả này đi. Thạch Mục nói vâng. Hầu tái lôi chần chừ một chút, nói. Quãng thời gian này, việc thế thân sứ giả gã làm càng lúc càng quen. Loại cảm giá thân ở chức vị cao làm gã có chút hưởng thụ. Bỗng nhiên vứt bỏ nó đi làm trong lòng gã thậm chí có chút không muốn. Trong lòng gã tự giễu cười cười. Vứt bỏ cái ý niệm hoang đường trong đầu này đi. Thi lễ với Thạch Mục một cái rồi đi về. Thạch Đầu, các ngươi đang nói gì thế? Còn có đây là chỗ nào? Thải Nhi nhìn Hầu Tái Lôi đã đi xa, nghiêng nghiêng cái cổ, hỏi. Thạch Mục nở nụ cười một cái, nhìn thoáng qua bầu trời đầy sao, sau đó cưới tỏa kỵ đi về. Đồng thời kể khái quát lại cho Thải Nhi nghe trong những ngày nó ngủ say đã xảy ra việc gì. Thì ra là thế, hóa ra trong lúc ta ngủ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thải Nhi nhảy lên nhảy xuống trên bờ vai Thạch Mục, hét lên. Nếu như hết thảy thuận lợi, không bao lâu nữa chúng ta liền có thể đến Đại Lục Tây Hạ. Thạch Mục nói. Thải Nhi tròn xoe mắt, đây thật sự là niềm vui ngoài ý muốn với nó. Nó nhìn về phương Tây, ánh mắt sáng trong. Nằm giữa vương triều Lục Sơn cùng phía đông nam của cổ quốc Tây Hạ là một tiểu quốc không lớn tên là Vệ Quốc. Quốc thổ Vệ Quốc hẹp dài, uốn lượn, giáp với hai tỉnh Đông Lâm cùng Lâm Hợi của cổ quốc Tây Hạ. Trong nước chỉ có một tông môn trung đẳng Mật Chi Tông, đồng thời đây cũng là quốc giáo của Vệ Quốc. Vị trí của tông này cách Minh Nguyệt giáo cùng Thông Thiên giáo một khoảng cách nhất định. Cộng thêm một vài nguyên nhân khác nên vẫn an bình chung sống với hai đại tông này rất nhiều năm tới giờ. Chẳng qua hôm nay trong một thành trấn ở biên cảnh Vệ Quốc, xuất hiện không ít đạo nhân mặc áo bào màu lam. Trong những người này có võ giả, có thuật sĩ nhưng nhiều nhất vẫn là võ giả. Phần lớn trên người bọn họ đều đeo các loại pháp khí như đao, kiếm, côn, thương, tu vi từ hậu thiên đến tiên thiên. Mấy cái khách sạn trong thành trấn biên cảnh Vệ Quốc đều bị bọn bao hết. Đối với loại tình huống dị thường này, vô luận là Hoàng thất Vệ Quốc hay Mật Chi Tông đều lựa chọn không lên tiếng. Giống như không biết chút gì về việc này. Đường biên giới tiếp giáp giữa Vệ Quốc với tỉnh Đông Lâm của cổ quốc Tây Hạ là hai mảnh sơn mạch nguy nga chạy dài không biết bao nhiêu dặm. Tại chỗ giáp giới của hai mảnh sơn mạch có một thông đạo giữa núi rộng chừng trăm trượng. Trước lối vào thông đạo là một mảnh doanh địa đóng quân, lều trại trắng xoát. Chỗ này là đầu mối giao thông hiểm yếu. Nơi duy nhất có thể từ trên mặt đất đi vào tỉnh Đông Lâm cổ quốc Tây Hạ. Quanh năm được Hoàng thất Vệ Quốc cùng Mật Chi Tông phái người đóng giữ. Bởi vì giữa hai nước chưa bao giờ phát sinh xung đột. Cộng thêm nơi này hiểm yếu dễ thủ khó công nên quân số lưu trú tại đây càng ngày càng ít. Việc canh gác trong doanh địa phần lớn cũng bị bỏ bê. Lúc này đang vào giữa trưa. Mặt trời chói chang, thiêu đốt đại địa, khiến độ nóng của mặt đất đột nhiên tăng cao. Nóng hôi hổi. Một thiếu nữ dáng người yểu điệu, mặc bộ quần áo màu xanh nhạt, trên mặt che lụa mỏng đang từ xa đi tới gần doanh địa giữa núi. Sau lưng nàng còn quấn một cái bao bố nhỏ. Doanh địa vốn có chút yên tĩnh chợt lóe lên một thân hình. Một gã hòa thượng đầu chọc cỡ 30-40 tuổi. Tai to mặt lớn. Trên đỉnh đầu có một vết sẹo chấm tròn. Bộ tăng phục màu vàng đỏ bị gã mặc chật ních. Trên cổ đeo một chuỗi hạt màu đen. Hạt lớn thì to cỡ nắm tay. Hạt nhỏ thì lớn chừng ngón cái. Mặt ngoài có từng vòng kim văn nhàn nhạt. Gã hòa thượng sờ lê cái ớt trơn bóng tiến lên vài bước. Khi còn cách thiếu nữ áo lục 10 trượng thì cất cao giọng nói. Xin dừng bước. Mở ngoặc tròn trên đầu mày vị hòa thượng hay có mấy cái dấu chấm đó. Thường là 1, 3, 600 nữ áo lục giống như không nghe thấy. Tiếp tục đi về phía hòa thượng béo. Tốc độ ngược lại còn nhanh hơn vài phần. Ai, ta nói nữ hoa tử, ta gọi ngươi dừng lại. Hòa thượng béo thấy thế, vội vàng duỗi một cái tay to múc míp ra ý bảo nàng kia dừng lại. Đại hòa thượng, ngươi đang nói với ta sao? Lúc này, Đôi mắt đẹp của thiếu nữ áo lục mới liếc nhìn hòa thượng béo kia một cái, hỏi ngược lại một câu. Bước chân như cũ không dừng lại. Ta nói nữ hoa tử, nơi này núi hoang rừng sâu ngươi còn thấy có ai khác hay sao? Hòa thượng béo có chút buồn bực. A, ta ngừng đại hòa thượng, xin hỏi ngươi có gì chỉ giáo? Thiếu nữ áo lục nói, dừng bước. Nhưng lúc này khoảng cách giữa nàng và hòa thượng béo còn chưa tới 5 trượng. Ngươi đây là muốn đi đâu? Hòa thượng béo nhìn thiếu nữ áo lục trước mắt, gãi gãi đầu, hỏi. Đi Tây Hà Quốc. Thiếu nữ đáp, trở về đi. Hòa thượng béo nói. Cái gì? Ta bảo là ngươi trở về đi. Vì sao? Ta nhớ rõ vệ quốc cũng không cấm người tiến vào Tây Hà Quốc mà. Đúng là không có. Nhưng ngày nay chỗ đó rất loạn. Khắp nơi đều là cương thi. Khô lâu. Sơn tặc sặc cướp. Ngươi một đại cô nương nũng nịu đi đến đó làm cái gì? Ta cam tâm tình nguyện. Không có chuyện gì, thỉnh cầu đại sư tránh một chút. Ta đang vội chạy đi. Thiếu nữ áo lục nói xong, liền muốn lách người đi qua hòa thượng béo. Ai, nói thiệt cho ngươi biết, ngươi đừng đi Tây Hà Quốc nữa. Nhìn ngươi như vậy hẳn là vừa mới từ Kinh Mạc trấn tới đây phải không? Không nhìn thấy trong trấn có gì khác thường sao? Hòa thượng béo thở dài, nói. Thiếu nữ áo lục nghe vậy, liền dừng bước, đôi mắt đẹp chuyển một cách nhìn về phía hòa thượng béo. Chỗ đó sắp đại loạn đến nơi rồi. Đến lúc đó nếu có điều gì không hay xảy đến với ngươi nữ hoa tử này thì đó chính là lỗi của bần tăng đây. Hòa thượng béo nói xong liền chắp tay trước ngực niệm một câu Phật hiệu. Đa tạ đại sư đã báo cho, nhưng tiểu nữ có chuyện quan trọng không thể không đi Tây Hà Quốc. Thiếu nữ áo lục thi lễ với hòa thượng béo một cái, liền cất bước đi ngang qua hòa thượng tiến đến thông đạo giữa núi. Kết quả nàng vừa mới bước ra vài bước trước người chợt nhoáng lên một cái bóng vàng. Hòa thượng béo giống như dùng thuấn di, lần nữa chắn trước mặt thiếu nữ áo lục. Đại sư, ngươi đây là có ý gì? Đôi mày thanh tú của thiếu nữ nhăn lại, hỏi. Nữ hoa tử, nếu ngươi nhất định muốn tiến vào Tây Hà Quốc, vậy trước tiên phải qua cửa ải này của bần tăng. Chỉ cần ngươi có thể đánh trúng bần tăng một cái, hoặc chạm đến một mảnh góc áo của bần tăng, liền coi như vượt qua kiểm tra. Hòa thượng béo nói. Tốt. Thiếu nữ áo lục vừa dứt lời, từ trên người nàng chợt bốc lên một cỗ khí tức không thua võ giả tiên thiên. Thân hình nghiêng về phía trước, một tay nhanh như chớp chộp về phía hòa thượng béo. Ái sơ, ngươi nữ hoa tử này chưa gì nói đánh đã đánh, không cho bần tăng một chút thời gian chuẩn bị. Hòa thượng béo sợ hãi kêu lên một tiếng, nhưng thân thể to mọng béo ú lại hơi lệch đi, vừa lúc tránh thoát một chảo nhanh như tia chớp của thiếu nữ. Nhưng ngay sau đó quyền phong ập tới, lại là một quyền lấy một góc độ xảo trá vung đến. Chẳng qua thân hình của hòa thượng béo linh động cực kỳ, một lần nữa hơi lệch sang một bên, liền tránh khỏi. Đại sư cẩn thận rồi. Lông mày thiếu nữ áo lục khẽ nhíu chặt, nũng nịu hô lên một tiếng. Khí tức trên thân dâng cao, song quyền được bao bọc bởi một đoàn ánh sáng màu lam. Quần áo nàng phiêu động tung bay, cả người tản mát ra trận trận chấn động thuộc tính thủy mãnh liệt. Một khắc sau, tốc độ của song quyền chợt tăng lên gấp bội, nhoáng lên một cách liền biến thành hơn 10 quyền ảnh màu lam, đổ ập về phía hòa thượng béo. Trên mặt hòa thượng béo lộ ra vẻ thất kinh. Trong lúc chớp động thân hình cho vài phần cảm giác bối rối, nhưng vẫn vừa đúng tránh thoát được tất cả công kích của thiếu nữ áo lục. Đến một mảnh tay áo cũng không bị chạm đến. Nhưng đúng vào lúc này, thiếu nữ áo lục chợt thò tay kéo lụa mỏng trên mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt tuyệt sắc vô cùng mịn màng. Đúng là trung tú. Giờ phút này quanh thân nàng bùng lên ánh sáng màu lam, nàng hé miệng, phun ra một cỗ chấn động vô thanh. Trong chốc lát, ánh sáng màu lam quanh thân hóa thành một màn mưa ánh sáng màu lam dày đặc. Lấy Trung Tú làm trung tâm, khuyết tán ra bên ngoài, hóa thành một mảnh thủy quang mù mịt màu xanh. Trong thủy quang, từng cơn sóng nước gần như trong suốt màu lam nhạt lăn tăn nổi lên, cuốn thẳng đến chỗ hòa thượng béo. Tốc độ cực kỳ kinh người. Bích mơ vạn ba công. Hòa thượng béo quát to một tiếng, thân hình giống như bay nhanh chóng thối lui về sau. Nhưng đúng là vẫn còn chậm một bước. Bị sóng nước màu lam nhạt lan đến, hai mắt hòa thượng lập tức hiện lên một tia mê ly. Đúng vào lúc này, thân hình Trung Tu lướt tới, đánh ra một quyền về phía ngực hòa thượng béo. Nhưng đợi đến thời điểm quyền ảnh chạm đến lồng ngực hòa thượng béo, trong mắt nàng lộ vẻ chần chờ, cứng rắn giảm đi chin thành lực đạo. Quyền ảnh với một phần lực đạo tiếp tục tiến lên đập vào ngực hòa thượng béo. Chẳng qua trong chưa đầy một hơi thở này, ánh mắt hòa thượng béo trong nháy mắt trở nên thanh minh. Thân hình lập tức nhoáng lên. Một khắc sau đã xuất hiện ở cách đó mấy trượng. Làm cho một quyền của Trung Tú đập vào khoảng không. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, hù chết bần tăng rồi. Hòa thượng béo vừa mới đứng vững thân hình, vội vàng dùng bàn tay to múp míp vỗ vớ ngực, một bộ còn chưa hết sợ. Lúc này, thủy quang mù mịt màu xanh vốn đang tản đầy trời chợt như kình ngư hấp thủy, cuồn cuộn quay về, chui vào thiên linh cách của Trung Tú, biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua sắc mặt Trung Tú lúc này hơi hơi trắng bệch. Nàng dường như có chút ngoài ý muốn, đang muốn mở miệng nói gì đó thì thanh âm của hòa thượng béo lại lần nữa vang lên. Diệu tai, diệu tai. Huyết mạch phượng âm tam phẩm, xứng bích mơ vạn ba công, quả nhiên là ông trời tác hợp cho. Không nghĩ tới nữ hoa tử tuổi còn trẻ mà đã có tạo hóa như vậy, càng khó hơn là tâm địa rất thiện lương. Cũng được, bần tăng để người đi vào Tây Hạ Quốc đi. Hòa thượng béo rung đùi đắc ý, tấm tắc kêu kỳ lạ, nói. Tu vi đại sư cao thâm, không biết xưng hô thế nào. Trung Tú hỏi. Bần tăng diệu không, đừng gọi ta là đại sư cái gì. Đúng rồi, cái gọi là ngàn dặm gặp chính là hữu duyên cho ngươi vật này. Hòa thượng béo cười ha ha. Một tay khẽ lật. Trong tay liền nhiều ra một hạt châu màu đen to cỡ ngón cái. Vứt cho Trung Tú. Ta sao có thể lấy đồ của đại sư được. Trung Tú cả kinh theo bản năng tiếp được hạt châu màu đen. Hạt châu vào tay cho cảm giác ôn nhuận như ngọc. Trong đó như ẩn chứa năng lượng kỳ dị nào đó, quét sạch mọi phức tạp quấy nhiễu lòng người. Trong nháy mắt bình tâm tĩnh thần. Cho ngươi thì ngươi cầm đi. Tốt rồi, ta muốn đi ngủ, nữ hoa tử ngươi tự tiện đi. Chữ cuối vừa rơi xuống, hòa thượng béo đã không thấy tung tích. Trung Tú đa tạ diệu không đại sư. Trung Tú mờ mịt nhìn chung quanh chần chờ một chút, cung kính cao giọng nói một câu như vậy. Sau đó, nàng cũng không dò xét cẩn thận hạt châu trong tay mà đem nó cất kỹ bên người. Mắt nhìn thông đạo giữa núi, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ kiên định. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 277. Phòng vệ xâm nơ gơ hơ y e mơ nơ u v quy quy a. Tháng sau, tiếng chân như sấm, mấy trăm kỵ binh chạy băng băng đến mang theo bụi mù cuồn cuộn, dừng lại phía trước một tòa thành trì cực lớn. Những người này đúng là nhóm người của Thạch Mục. Bởi vì lệnh điều động của Tổng bộ Minh Nguyệt giáo nên những ngày qua hầu như là ngựa không dừng vó, một đường đi nhanh. Rốt cuộc đã chạy tới đích đến của chuyến đi này. Tòa thành trì cực lớn phía trước chính là thành Khúc Dương của Tây Hạ cổ quốc. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ vẻ mỏi mệt, tòa kỵ dưới thân không ngừng thở dốc. Thạch Mục đứng ở ngoài cùng, bên miệng dị trùng tuấn mã dưới thân đã dìm ra bọt mép, thân thể run lên nhẹ nhẹ. ánh mắt của hắn bỗng đảo một vòng, trở mình nhảy xuống lưng ngựa. Hô hấp của Tuấn Mã lập tức buông lỏng, thân thể đang run rẩy cũng đình chỉ lại. Thạch Mục lấy tay vỗ vỗ cổ Tuấn Mã, lập tức lại sờ soạng miệng con ngựa một cái, thừa cơ đút cho nó một viên thuốc. Ánh mắt Tuấn Mã sáng lên, phát ra một tiếng hí nhẹ, miệng nhai hai cái. Thanh âm thở hổn hển đã hòa hoãn lại rất nhiều. Ánh mắt Thạch Mục nhìn hướng về thành trì phía trước. Nhìn từ bên ngoài, tòa thành trì này cực kỳ to lớn, không thấp hơn chút nào so với Thiên Ngu Thành. Chẳng qua là tường thành này vừa nhìn vào đã biết là đã lâu chưa được tu sửa. Khắp nơi đều là dấu vết bị tàn phá. Trên tường thành có từng vết rạn nứt như nếp nhăn trên mặt của lão nhân ở tuổi xế chiều. Ở chỗ nào cũng thấy. Hô! Cuối cùng cũng đã đến. Phía trước đội ngũ, hầu tái lôi giả thành trung niên nhân áo xám thở dài một hơi, trở mình xuống ngựa. Mấy trăm người phía sau cũng đều làm động tác giống nhau. Nhao nhao trở mình xuống ngựa. Ánh mắt nhất tề hướng nhìn về đại thành phía trước mắt, cùng với một tòa sơn mạch cực lớn uốn lượn cách đó không xa bị một lớp cho khí màu xám bao phủ. Hơn 500 người này tuy nói đều là đệ tử của Minh Nguyệt giáo, nhưng có hơn phân nửa vẫn là lần đầu tiên tới nơi đây. Thần sắc đều có vẻ hơi hưng phấn. Đi thôi, chúng ta vào thành. Hầu tái lôi vung tay lên, dẫn ngựa đi đầu hướng về phía cửa thành đi qua. Cửa thành đầu người lố nhố, thủ vệ xâm nghiêm. Có không ít binh sĩ mặc áo giáp màu xám cho của Tây Hạ cổ quốc đóng giữ. Vào thành mỗi người đều phải bị giám sát nghiêm mật. Đặc biệt là những người không phải là Minh Nguyệt giáo đồ. Thậm chí sẽ bị soát người. Ồ, quái lạ. Dư Ý bên cạnh Thạch Mục kinh ngạc nói. A, nơi đây trước kia không phải như vậy sao? Thạch Mục nhìn về phía Dư Ý. 2 năm trước ta đã tới nơi đây. Hoàn toàn không xảy ra tình huống như bây giờ. Cửa thành căn bản không có người nào trông coi. Dư Ý lắc đầu, nói ra. Thạch Mục nghe nói lời này, ăn một tiếng, những suy nghĩ trong nội tâm lại cuồn cuộn dâng lên. Hai người theo sau mọi người hướng về phía cửa thành đi qua. Thải Nhi thì yên tĩnh đậu trên bờ vai Thạch Mục, giống như một con anh vũ bình thường. Con anh vũ này thật sự là nhu thuận, vậy mà hoàn toàn không sợ người lạ, đúng là ít thấy. Dư Ý liếc nhìn Thải Nhi, nói ra. Thạch Mục cười cười, thò tay trêu đùa Thải Nhi một cái, đút cho ăn một viên quả hạch. Thải Nhi ngày đó bỗng nhiên xuất hiện. Thạch Mục giải thích là bắt được bên hồ cạnh rừng cây. Mấy ngày nay nó đều giả bộ như là một con anh vũ bình thường. Những người khác ngược lại cũng không có hoài nghi. Một đoàn người đi vào cửa thành phủ cận. 500 con người tạo thành đội ngũ mênh mông cuồn cuộn sớm đã đưa tới chú ý của người chung quanh. Ánh mắt Thạch Mục tùy ý hướng về chung quanh cửa thành đánh giá. Ở chỗ này hắn thật không dám thả ra thần thức dò xét. Cùng Thải Nhi tầm mắt liên thông. Hết thảy phủ cận chung quanh cửa thành rõ ràng chiếu rọi tại trong mắt của hắn. 4, 5, 6 tổng cộng 6 cái. Ánh mắt của hắn lập lòe. Cửa thành phủ cận, hoặc sáng hoặc tối đã ẩn tàng 6 cái khí tức cường đại. Có lẽ đều là tinh giai thuật sĩ hoặc là tiên thiên võ giả. Người nào? Một người có dáng dấp đội trưởng thủ vệ đã đi tới, ánh mắt đề phòng. Chúng ta từ Bì Thành đến đấy. Hầu tái lôi thần sắc thong dong nói. Từ trong lòng lấy ra một mặt ngọc phiến màu đen. Giơ ra trước mặt đội trưởng thủ vệ nhoáng một cái. Đội trưởng thủ vệ sắc mặt hơi hòa hoãn lại. Vừa liếc nhìn mặt ngọc phiến kia. Nhẹ gật đầu. Hướng về hầu tái lôi chắp tay nói. Tôn sứ đại nhân một đường khổ cực rồi, mời cho đi. Đội trưởng thủ vệ đem ngọc phiến trả lại cho hầu tái lôi, vung tay lên, những thủ vệ canh cửa tránh ra nhường một con đường. A, không cần kiểm tra một chút sao? Hầu tái lôi hỏi. Tôn sứ đại nhân nói đùa. việc kiểm tra này chẳng qua là nhằm vào những gian tế của địch quốc có khả năng lẫn vào. Chư vị đều là đệ tử tinh anh của Minh Nguyệt giáo. Kiểm tra thì miễn đi. Đội trưởng thủ vệ nói ra. Kỳ thật trong lòng Hầu Tái Lôi cũng có chút khẩn trương. Bất quá những ngày này sự khống chế đối với thần sắc biến hóa trên mặt của hắn càng thuần thục. Không có lộ ra kẽ hở chút nào. Hắn gật nhẹ đầu đối với đội trưởng hộ vệ, sau đó mang theo mọi người sau lưng đi vào cửa thành. Khúc Dương Thành với tư cách là đô thành của Tây Hạ Quốc. Nội thành nhìn chung không giống như những thành trì đã bị phế bỏ một nửa đã nhìn thấy trước đây. Trên đường được lát gạch bằng phẳng. Kiến trúc hai bên đường cũng được xây dựng sạch sẽ rộng rãi. Dòng người trong nội thành cũng không ít. Thể hiện một sự sầm uất phồn hoa. Ánh mắt Thạch Mục hướng phía nội thành quét tới. Trên đoạn đường trước khi vào thành hắn đã nghe Dư Ý giới thiệu qua. Khúc Dương thành chủ muốn chia nội thành làm hai phần đông tây. Khu tây thành nhỏ hơn. Là địa phương do Minh Nguyệt giáo khống chế. Trong thành có một cứ điểm cỡ lớn của Minh Nguyệt giáo. Lần thi đấu tuyển chọn kế tiếp này nghe nói là cử hành ở nơi đó. Mà khu đông thành là chỗ ở dân chúng bình thường. Cùng với khu vực buôn bán mậu dịch. Đại đa số cửa hàng đều tập trung ở chỗ đó. Giờ phút này mọi người đúng là đang ở tại khu đông thành. Đi đến cứ điểm trước, chỗ đó đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở cho các ngươi. Đoạn đường vừa qua màn trời chiếu đất, các ngươi tạm thời nghỉ ngơi cho thật tốt. Hầu Tái Lôi quay người lại nói với mọi người. Đa tạ Lý đặc sứ. Mọi người nghe nói lời này, nhao nhao đáp lời. Đoạn đường này cùng nhau vượt qua, làm cho bọn họ mệt đến ngất ngư, đúng là cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Thạch Mục đi lẫn trong đám người, thỉnh thoảng nhìn về phía các cửa hàng phụ cận, trong mắt có chút kinh ngạc. Những cửa hàng trong thành quy mô cũng không nhỏ, thoạt nhìn so với những cửa hàng lớn trong Thiên Ngu thành cũng không thua kém bao nhiêu. Như thế nào? Mục huyên muốn mua đồ vật gì đó sao? Tại hạ cũng có chút quen thuộc đối với những cửa hàng trong thành. Nếu như ngươi muốn tại hạ có thể vì ngươi mà giới thiệu một chút. Dư Ý nói ra. Đa tạ Dư huyên, ta còn đang suy nghĩ, đến lúc đó nếu quả thật có cần lại đi thỉnh giáo ngươi. Thạch Mục nói ra. Dư Ý gật đầu nhẹ. Sau nửa canh giờ, đoàn người đã đi vào khu Tây Thành, một kiến trúc cao lớn tối tăm mờ mịt xuất hiện phía trước. Nơi đây đúng là cứ điểm cỡ lớn trong thành của Minh Nguyệt giáo. Có thể là nơi liên quan đến tuyển chọn ra biển. Người ở đây qua lại rất nhiều. Đều là đệ tử Minh Nguyệt giáo đang mặc áo bào xám ra vào. Chư vị có phải là đệ tử của phân đàn Bì Thành được tuyển ra dự thi? Ta vừa vặn mới nhận được tin tức các ngươi vào thành. Một đoàn người đi vào bên ngoài một đại điện. Một viên chấp sự mặc áo bào xám từ bên trong đã đi tới. Bên cạnh có hai gã đệ tử áo xám cùng theo. Không sai. Tại hạ là Thương Lang Điện đường chủ Lý Thân, chịu trách nhiệm Bì Thành tiếp dẫn sứ giả. Hầu Tái Lôi nói ra. Nguyên lai là Lý Sư Huynh, một đường khổ cực rồi. Áo bào xám chấp sự nhìn vào hai mắt Hầu Tái Lôi. Từ trong lòng lấy ra một vật. Tựa hồ so sánh hai cái. Nhẹ gật đầu. Hầu Tái Lôi thấy thế trong lòng buông lỏng. Lý Sư Huyên xin mời đi theo ta a. Các ngươi mang những đệ tử tham gia này đi an bài chỗ ở, để cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt một cái. Áo bào xám nam tử quay sang hai đệ tử áo xám bên cạnh phân phó một câu, hướng về đại điện phía sau lưng đi tới. Hầu Tái Lôi nhanh chóng liếc nhìn Thạch Mục, nhẹ gật đầu với hắn không để cho ai biết. Sau đó cùng theo chấp sự áo bào xám đi vào đại điện. Chư vị sư huynh, xin mời đi theo chúng ta. Hai đệ tử của Minh Nguyệt giáo thần tình cung kính, dẫn đầu hướng về phía trước đi tới. Thạch Mục liếc nhìn bóng lưng của Hầu Tái Lôi. Quay người cùng theo mọi người hướng về phía trước đi tới. Bất quá không ai phát hiện trên bả vai hắn con anh vũ có bộ lông nhiều màu kia chẳng biết từ lúc nào đã biến mất vô tung rồi. Hầu tái lôi theo chấp sự áo bào xám đi vòng vèo mấy vòng trong đại điện đi tới một cái đại sảnh. Trong sảnh, một ngân phát lão giả ngồi ở đằng sau một cái bàn dài, một tay chống cằm, giống như đang chợp mắt. Hầu tái lôi thoáng cảm ứng qua khí tức của ngân phát lão giả trong lòng cả kinh. Khí tức của lão giả uyên thâm như biển, rõ ràng là nguyệt giai thuật sĩ tồn tại. Phương trưởng lão, đệ tử dự thi của Bì Thành vừa mới đến, vị này chính là tiếp dẫn sứ giả Lý Thân của nơi đó. Chấp sự áo xám cung kính hướng phía ngân phát lão giả thi lễ một cái, nói. Hầu tái lôi cũng tiếp theo vội vàng thi lễ một cái. Ngân phát lão giả nghe vậy mở mắt, liếc qua hầu tái lôi, lập tức ngồi thẳng người, nói. A, một đường khổ cực rồi. Cũng là vì tông môn thuộc hạ vất vả một ít cũng là việc phải làm. Hầu tái lôi lấy ra khối ngọc phiến màu đen kia, hai tay cung kính đưa cho ngân phát lão giả. Ngân phát lão giả hài lòng gật nhẹ đầu, nhận lấy ngọc phiến cũng không ngẩng đầu lên hạ lệnh trục khách. Tốt, nhiệm vụ tiếp dẫn ngươi đã hoàn thành, xuống dưới nhận lấy ban thưởng của nhiệm vụ lần này đi. Hầu tái lôi trong lòng buông lỏng, hướng về phía ngân phát lão giả thi lễ một cái, quay người hướng phía bên ngoài đi ra. Ra đại điện, thoát khỏi tầm mắt của ngân phát lão giả. Trong lòng hầu tái lôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn có sợ hãi. Hắn hướng về phía sau nhìn thoáng qua, cất bước dọc theo con đường đã đi qua lúc đến. Về phần ban thưởng mà ngân phát trưởng lão nhắc tới, hắn tự nhiên sẽ không đi nhận lấy. Một phần ngay thời điểm lúc nhận lấy cần đưa ra minh nguyệt lệnh. Rất dễ dàng làm lộ. Một phương diện khác, hắn cũng không biết nên đến địa phương nào nhận lấy ban thưởng. Hầu tái lôi nhấc cổ áo lên che khuất nửa khuôn mặt, nhanh chóng rời khỏi kiến trúc màu đen. Chân hắn bước không ngừng chút nào, rất nhanh đã đi ra khỏi nơi này. Một khắc đồng hồ sau, hắn đi tới một chỗ hẻm nhỏ vắng vẻ. Thở ra một hơi thật dài. Toàn thân đã toát ra mồ hôi nhớp nháp. Hặc hặc, nhìn cái bộ dạng nhát gan kia của ngươi thật là vô dụng. Vào thời khắc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Hầu tái lôi chấn động. Hắc quang trong tay lóe lên. Đã lấy ra cây hắc trúc pháp trượng. Bỗng nhiên theo hướng phát ra tiếng nói nhìn lại. Trên vách tường bên cạnh, một con anh vũ màu sắc rực rỡ đang đứng ở phía trên, đúng là Thải Nhi. Thải Nhi, nguyên lai là tên gia hỏa nhà ngươi, dọa ta nhảy dựng một trận. Hầu tái lôi thấy là Thải Nhi thở ra một hơi, tức giận nói. Hừ, nếu như không phải là thạch đầu kêu ta tới đây, ai mà thèm đến dọa ngươi. Thải Nhi có chút mất hứng lầu bầu trong miệng. Không biết mục tiền bối có chỉ thị gì tiếp theo. Hầu tái lôi nghe vậy, thần sắc trở nên nghiêm túc mà hỏi. Thạch đầu nói, tuy rằng ngươi cũng quyết định tham gia lần này ra biển tỉ thí, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, ngươi tùy tiện tìm khách sạn phụ cận để ở lại. Thải Nhi nói, tốt Thải Nhi, ngươi thay ta chuyển cáo cho mục tiền bối. Trong khoảng thời gian này ta sẽ cẩn thận một chút, chờ ta đã tìm được chỗ ở, sẽ nghĩ biện pháp truyền tin với hắn. Hầu tái lôi nói ra. Thải Nhi lười biếng ừ một tiếng, dương cánh hướng phía xa xa bay đi. Hầu tái lôi chỉ ở lại trong hẻm nhỏ chốc lát. Cởi bỏ quần áo sứ giả và trang sức trên thân. Thay đổi thành một bộ quần áo bình thường. Lại lấy ra một cái mũ rộng vành đội trên đầu. Lúc này mới đi ra khỏi hẻm nhỏ. Hướng về một phương hướng mà đi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 278. Từ lỗ tử. Mục sư huynh. Nơi này là chỗ ở của ngài. Ngài thường có thể tùy ý ra ngoài. Bất quá cũng nên thường xuyên chú ý bố cáo bài bên ngoài. những tình huống mới nhất liên quan đến tỉ thí cùng thông chi cũng sẽ đăng ở trên đó. Minh Nguyệt giáo đệ tử áo xám mở cửa một căn phòng, nói ra. Thạch Mục đi vào gian phòng, nhìn lướt qua một lượt, phát hiện bên trong chỉ chừng mấy trượng lớn nhỏ. Bài trí vô cùng đơn giản, chỉ có một giường một ghế dựa, một bàn một ghế, ngoài ra không còn gì khác. Bất quá tại một nơi hẻo lánh trong phòng, mơ hồ có thể thấy được một ít linh văn như ẩn như hiện. Tựa hồ là có cấm chí nào đó ngăn cách thần thức. Nơi này là một tòa cao ốp màu đen trong kiến trúc. Là nơi Minh Nguyệt giáo an bài chỗ ở cho đám người Thạch Mục chờ dự thi. Cùng gian phòng của khách sạn không sai biệt lắm. Tốt đa tạ. Hắn cũng không quan tâm lắm đến gian phòng lớn nhỏ, đi vào. Tên đệ tử áo xám nhanh chóng rời khỏi, đi an bài chỗ ở cho những người khác. Thạch Mục đi dạo một vòng trong phòng, sau đó ngồi xuống trên giường. Vào thời khắc này, một bóng đen từ bên ngoài đã bay vào. Tốc độ cực nhanh, lói lên đã rơi vào bả vai Thạch Mục. Là Thải Nhi. Thạch đầu. Tên hầu tái lôi đã an toàn đi ra khỏi phân đàn. Ta dựa theo ngươi nói. Bảo hắn tạm thời tìm một chỗ nghỉ ngơi ở gần đây. Thải Nhi nói. Vậy là tốt rồi. Vậy trong thời gian này ngươi nên giám thị hắn nhiều hơn. Tuy nhiên cấm thần châu trong tay ta, hắn chắc có lẽ không phản bội. Nhưng ở tại đây dù sao cũng là hang ổ của Minh Nguyệt giáo. Hắn mà muốn làm cái gì cũng không ai có thể ngăn cản. Thạch Mục gật đầu nhẹ, suy nghĩ một chút, nói ra. Không có vấn đề. Bằng vào thị lực của ta hôm nay, cho dù ở chỗ này, cũng có thể tùy thời giám thị cái con khỉ kia. Thải Nhi nói con khỉ. Thạch Mục có chút im lặng liếc nhìn Thải Nhi đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Giờ phút này, phủ cận phía ngoài bố cáo bài tụ tập không ít người, trên đó tựa hồ công bố chuyện trọng yếu gì. Mục huynh, ngươi đã đến rồi. Dư Ý cũng đứng tại phủ cận. Nhìn thấy Thạch Mục đang đi tới, vội lên tiếng chào hỏi. Tại sao lại có nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, là có sự tình trọng yếu gì sao? Thạch Mục hỏi. A, là ngày tỉ thí của vòng tiếp theo đã được quyết định. Sau một tháng nữa. Dư Ý nói ra. Một tháng nhanh như vậy. Thạch Mục có chút kinh ngạc. Dựa theo tin tức lấy được trước đây, từ giờ phút này đến lúc bắt đầu tỉ thí, có lẽ còn khoảng hơn 2 tháng nữa. Nghe nói cao tầng trong giáo hy vọng tiến độ tuyển bạt nhanh hơn, nhanh chóng ra biển. Nếu không phải là do 13 tòa thành trì tuyển bạt đệ tử thiết lập trong cả nước chưa tề tựu đủ, thời gian tổ chức trận đấu còn muốn sớm hơn. Đúng rồi. Nghe nói lần này thông qua sơ tuyển đệ tử cộng lại chừng trên vạn người. Cuối cùng chỉ lựa chọn 200 người. Cạnh tranh thật sự là kịch liệt a. Dư Ý hạ giọng nói. Thì ra là thế. Thạch Mục có chút kinh ngạc về nhân số dự thi. Xem ra Minh Nguyệt giáo này tuy đã xuống dốc, nhưng nội tình quả thực không nhỏ. Chỉ là những đệ tử này vốn là phân tán tại các nơi, không có vặn thành một sợi thừng mà thôi. Dư huynh, khi trước nghe ngươi nói đối với khúc dương thành này tương đối quen thuộc, không biết trong nội thành này có nhẹ luyện khí cửa hàng tốt hay không? Hắn trầm ngâm một chút, chợt mở miệng hỏi. Cửa hàng luyện khí? Ngươi muốn mua pháp khí hay sao? Dư Ý khẽ giật mình, liếc nhìn đao côn tùy thân Thạch Mục mang theo trên lưng. Thật ra là không phải mua, mà là muốn đem binh khí tinh luyện một phát, tốt nhất có thể tăng lên một đẳng cấp. Thạch Mục nói ra. Như vậy à? Đúng rồi. Nếu như Mục huynh muốn tìm luyện khí sư giỏi, ta đưa ngươi đi một chỗ. Tại nơi đó chỉ cần ngươi xuất ra giá tiền thỏa đáng, tuyệt đối có thể tìm được luyện khí đại sư tốt nhất trong thành. Dư Ý suy nghĩ một chút, ánh mắt hơi có vẻ hưng phấn nói. Kính xin dư huynh chỉ điểm. Thạch Mục nghe xong lời này có chút ít tò mò hỏi. Tại khu Đông Thành Tây Cứu Phố, có một cửa hàng tên Thiên Ngô. Có thể nói là luyện khí điếm lớn nhất tại Khúc Dương Thành. Có thể chế tạo thượng phẩm pháp khí. Thậm chí chỉ cần tài liệu đầy đủ hết. Ngay cả linh khí cũng có thể luyện ra. Tư ý nói ra. Ngay cả linh khí cũng có thể chế tạo. Cửa hàng Thiên Ngô. Chẳng lẽ nói Thạch Mục nói đúng vậy. Cái cửa hàng đó đúng là một chi nhánh của Thiên Ngô Thương Hội tại Khúc Dương Thành, quanh năm đều có luyện khí đại sư tỏa chấn. Điều này nói lên ngày hôm nay Thiên Ngô Thương Hội này cũng thật sự là có tiếng tăm. Nghe nói tại toàn bộ Đông Châu Đại Lục đều có sinh ý của hắn. Dư ý nhẹ gật đầu có chút cảm khái nói. Thạch Mục có chút tức cười. Hắn vốn tưởng rằng Thiên Ngô Thương Hội chỉ là đệ nhất thương hội thế lực tại Lục Sơn Vương Triều. Kết quả không nghĩ tới thế lực của thương hội này lại phân bố rộng như thế. Như thế xem ra, mặc dù xưng là Đông Châu Đại Lục đệ nhất thương hội cũng không đủ. Hơn nữa, cửa hàng này không đơn giản chỉ làm mua bán về vũ khí, còn đồng thời buôn bán các loại thứ đồ vật khác nữa. Đan dược, phù lục, thậm chí là các loại tin tức cùng tình báo. Dư ý có chút thần bí nói thêm. Nghe Dư huyên nói như vậy, ta càng có thêm hứng thú muốn đi xem qua rồi. Thạch Mục nói ra. Hắn nhìn trời, hôm nay sắc trời đã tối. Hai người vừa rỗi rãnh hàn huyên một hồi, liền chia tay nhau ai nấy quay trở về chỗ ở. Sáng sớm ngày hôm sau, Thạch Mục dựa theo lời chỉ dẫn của Dư Ý đi tới khu Đông Thành Tây Cứu Phố. Không mất bao nhiêu thời gian đã tìm được cửa hàng vũ khí Thiên Ngô. Danh tiếng của Thiên Ngô Thương Hội nổi danh trên toàn bộ đại lục, cửa hàng này tất nhiên là chiếm lấy vị trí tốt nhất trên đường. Cửa hàng có quy mô thật lớn, rộng chừng 4-5 gian, trang trí đẹp đẽ quý giá khí phái. Giờ phút này chỉ mới là buổi sáng, đã có không ít người tại cửa ra vào. Hiển nhiên sinh ý có chút thịnh vượng. May mắn, Thạch Mục chậm rãi đi vào cửa hàng. Trong tiệm đầu người lố nhố, khay chứa đồ cũng rất nhiều. Trên đó bày đầy các loại binh khí, đao kiếm côn đều có. Còn có một cái lưu tinh chùy, uyên ương đao và kỷ môn binh khí. Mỗi một kiện đều tản mát ra hàn quang dày đặc, nhìn thoáng qua đã biết là tinh phẩm. Vị tiền bối này, ngài đang tìm kiếm binh khí gì? Một nam tử mặt tròn thái độ hòa ái chạy ra đón chào, thái độ thân thiết. Người này cũng là võ giả, tu vi không sai biệt lắm chỉ có hậu thiên sơ kỳ. Những vũ khí này chất lượng xem ra cũng không tệ, bất quá đều là vũ khí tầm thường, pháp khí của các ngươi đâu? Tại sao lại không thấy mang lên? Thạch Mục nhìn chung quanh cửa hàng, nói ra. Tiền bối chắc là lần đầu tiên tới nơi này à. Pháp khí đều ở trong nhà, nếu ngài muốn xem, mời đi theo ta. Mặt tròn nam tử nói xong, làm một cái tư thế xin mời. Thạch Mục đi theo mặt tròn nam tử đi vào bên trong gian phòng. Diện tích căn phòng này so bên ngoài nhỏ hơn rất nhiều. Cũng xếp đặt mấy cái khay chứa đồ. Từng khay chứa đồ bên trên đặt 4-5 chuôi pháp khí đặc biệt. Mặt ngoài linh văn rậm rạp. Tất cả tản mát ra sắc quang mang nhàn nhạt. Từng khay chứa đồ đều được một tầng màn sáng màu trắng bao trùm. Hiển nhiên đều sắp đặt phòng hộ cấm chế. Ánh mắt Thạch Mục xẹt qua bên trên từng kiện pháp khí. Những pháp khí này bộ dáng cũng đều là đủ loại. Cái gì cũng có. Hắn lần lượt cầm lấy từng cái khay chứa đồ lên xem, cuối cùng đứng ở trước một cái khay chứa đồ cuối cùng. Cái khay chứa đồ này bên trên chỉ bày đặt 3 kiện pháp khí. Một cây đoạn màu hỏa hồng, một thanh chiến đao màu thủy lam, còn có một cây roi thép màu đen. 3 kiện pháp khí tản mát ra hào quang đều vượt xa những pháp khí trước đây. Coi như là cách màn sáng cũng có thể mơ hồ cảm giác được pháp lực chấn động mãnh liệt từ 3 kiện pháp khí tản mát ra. thượng phẩm pháp khí. Thạch Mục trong miệng thấp giọng nói ra. Tiền bối quả nhiên hảo nhãn lực. Ba kiện pháp khí này đều tự tay từ Lỗ Tử đại sư của bổn điếm luyện chế, đều là thượng phẩm pháp khí được luyện chế ra. Mặt tròn nam tử ngữ khí hơi hơi có chút kiêu ngạo. Cái tên Từ Lỗ Tử này, Dư Ý ngày hôm qua đã đề cập với Thạch Mục, chính là luyện khí đại sư tỏa trấn ở cửa hàng này. Từ ba kiện pháp khí nơi này nhìn qua, thủ đoạn luyện khí của người này xác thực tinh diệu. Từ Lỗ Tử đại sư của quý điếm quả nhiên thủ đoạn hơn người. Ta xin nói thật, bản thân lần này tới thực sự không phải là muốn mua vũ khí, mà là muốn tinh luyện cho vũ khí trên người thăng cấp một phen. Thạch Mục nói ra. Bổn điếm cũng tiếp nhận ủy thác như thế, bất quá việc này do trưởng quầy phụ trách, tiền bối xin mời đi theo ta. Mặt tròn nam tử liếc nhìn đao côn trên người Thạch Mục. Nói xong, hắn mang theo Thạch Mục đi vào bên trong một gian phòng tiếp khách. Tại đây bố trí có chút lịch sự tao nhã, hẳn là tiếp đãi khách quý địa phương. Sau khi dâng trà bánh, mặt tròn nam tử liền xin lỗi một tiếng, từ cửa hông ly khai. Thạch Mục không đá động vào những trà bánh kia, nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát. Hắn không muốn để người chú ý, cho nên không mang theo Thải Nhi tới, để cho nó tự do hành động trong thành, thuận tiện giám thị luôn hầu tái lôi. Cũng không lâu lắm, một trung niên nam tử áo lam đi đến. Người này mặt trắng không râu, hình dạng có chút nho nhã. Trên người mơ hồ tản mát ra một cỗ pháp lực chấn động. Ước chừng là một gã linh giai đỉnh phong thuật sĩ. Không biết khách quý đến nên không tiếp đón từ xa. Tại hạ là trưởng quầy của bổn điếm, họ Điền, xem đạo hữu có chút lạ mặt. Có lẽ là lần đầu tiên quang lâm tiểu điếm a, không biết xưng hô như thế nào. Áo lam trung niên ha ha cười cười, ngồi xuống đối diện với Thạch Mục, nói ra. Mục Thạch. Thạch Mục nói ra. Nguyên lai là Mục đạo hữu. Vừa mới nghe người phía dưới nói đạo hữu muốn tinh luyện vũ khí. Điện trưởng quỹ cũng không khách sáo quá nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy, là hai kiện vũ khí này. Thạch Mục từ trên lưng gỡ xuống đao côn đặt ở trên mặt bàn. Cái bàn làm bằng hồng mộc, chịu lực không nhẹ, bất quá đao côn đặt ở trên mặt bàn. Cái bàn lập tức phát ra một âm thanh do không chịu nổi sức nặng. Điện trưởng quỹ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thần sắc vốn là còn có chút tùy ý bỗng trở nên ngưng trọng han lên. Ngắm nghía cẩn thận hai kiện pháp khí. Hắn chỉ xem chốc lát, chân mày cau lại, duỗi tay nắm chặt đoạn côn, như muốn cầm lên. Điện trưởng quỹ cánh tay tụ lực nhắc tới. Sắc mặt lập tức biến đổi. Đoạn côn không nhúc nhích chút nào. Hiển nhiên trọng lượng rất nặng. Dường như một tảng đá lớn. Trên tay hắn gân xanh nổi lên. Trên mặt có chút ít đỏ lên. Hiển nhiên đã dùng tới toàn lực. Đoạn côn đặt trên bàn này mới chậm rãi ly khai mặt bàn. Bất quá đoạn côn ly khai mặt bàn không đến một thước. Điện trưởng quỹ thân thể lung lay thoáng một phát. Đoạn côn lập tức rời tay rớt xuống. Ngay lập tức muốn nện trên mặt đất. Một cánh tay duỗi ra, chụp lấy đoạn côn màu đen. Thạch Mục đem đoạn côn để lại trên bàn, đối với sắc mặt xấu hổ điện trưởng quỹ cười cười. Đạo hữu thật sự là thần lực, vũ khí nặng như vậy mà có thể sử dụng được. Điện trưởng quỹ ngượng ngùng nở nụ cười thoáng một phát, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Điện mố vừa rồi mới xem qua. Kiện pháp khí này của các hạ có tính chất đặc thù. Hơn nữa ngắn nhỏ như thế mà lại có sức nặng như vậy. Xin thứ cho tại hạ cô lậu quả văn. Thật sự chưa từng gặp qua. Điện trưởng quỹ nói ra. Thạch Mục cũng không cảm thấy bất ngờ. Loại vấn thạch này tựa hồ chỉ xuất hiện tại phủ cận Đông Hải. Điện trưởng quỹ chưa từng gặp qua loại vấn thạch này cũng là bình thường. Chuyện tại hạ ủy thác thì thế nào? Hắn nói ra. Đạo hữu không cần hấp tấp. tại hạ đi mời Từ đại sư đến đây. Lão nhân gia ông ta kiến văn quảng bác, tất nhiên có thể nhận ra chất liệu vũ khí của đạo hữu. Về phần tinh luyện thăng cấp tiếp theo, có lẽ cũng không có vấn đề. Điện trưởng quỹ đứng lên, nói ra. Như thế thì tốt, làm phiền điện trưởng quỹ rồi. Thạch Mục nói ra. Điện trưởng quỹ xin lỗi một tiếng, cất bước đi xuống. Một nén nhang về sau, một hồi tiếng bước chân truyền đến. Một lão giả mặc áo bào xanh, tóc xám trắng cùng với điện trưởng quỹ đi vào phòng khách. Thân thể người này cũng không cường tráng cho lắm, nhưng mà tay chân vừa thô vừa to, cho người ta một loại cảm giác tràn đầy sức mạnh. Thạch Mục dùng thần thức cảm ứng thoáng một phát khí tức của người này, trong nội tâm hơi kinh hãi. Người này dĩ nhiên là một địa giai tồn tại. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 279. Việc lạ. Ha ha, vị này chắc là Thạch Mục Thạch đạo hữu rồi. Nhìn bộ dạng của đạo hữu chắc là đệ tử môn hạ của Minh Nguyệt giáo phải không? Áo bào xanh lão giả cười ha hả nói. Bái kiến Từ Lỗ Tử đại sư. Thạch Mục đứng lên. Đạo hữu mời ngồi. Từ Lỗ Tử ngồi trên chỗ mà vừa nãy điện trưởng quỹ vừa ngồi, còn điện trưởng quỹ thì đang khoanh tay đứng ở một bên. Nghe nói chất liệu pháp khí của đạo hữu rất đặc thù, đến điện trưởng quỹ cũng không nhận biết. Chẳng lẽ là hai kiện này sao? Từ Lỗ Tử không nhiều lời, chỉ vào đao côn ngăm đen trên bàn hỏi. Thạch Mục nhẹ gật đầu. Ánh mắt Từ Lỗ Tử rơi vào trên đao côn trên bàn. Vốn thần sắc lão tuy rằng trịnh trọng, nhưng trong lúc đấy còn mang theo một chút tùy ý. Nhưng thời gian dần trôi, dường như đã nhìn ra điều gì. Sắc mặt lão dần ngưng trọng lên. Ánh mắt không tha gắt gao nhìn chằm chằm vào đao côn. Nhìn một lát, lão cầm vẫn thạch đoàn côn lên, đưa tới trước mắt. Ngón tay trà qua trà lại một cách kỹ lưỡng ở mặt ngoài nó. Thạch Mục xem hết vào mắt, trên lộ ra vẻ vui mừng. Qua hết một khắc chun, Từ Lỗ Tử mới buông đoàn côn xuống, lại cầm vẫn thạch hắc đao lên, khẽ gật đầu, lại buông xuân hắc đao. Thạch Mục ngồi thẳng tắp, ánh mắt chờ mong nhìn về phía Từ Lỗ Tử. Tài liệu hai kiện pháp khí này của Mục đạo hữu thật sự quá đặc thù, suýt nữa làm khó lão phu rồi. Từ Lỗ Tử nói. Kính xin Từ đại sư chỉ giáo. Thạch Mục nói. Hai kiện pháp khí này của đạo hữu không cách nào thu vào giới chỉ không gian. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, nó càng lúc càng nặng. Từ Lỗ Tử nhìn giới chỉ trên tay Thạch Mục hỏi. Đúng là như thế. Thạch Mục nói. Quả nhiên đối với loại tài liệu màu đen này lão phu cũng không hiểu nhiều lắm. Chẳng qua thật lâu trước đây, khi đang ngao du đại lục, đi ngang qua một chỗ ở Đông Hải đã từng thấy tài liệu cùng loại. Từ Lỗ Tử nhẹ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia hồi ức. Trong lòng Thạch Mục khẽ động. Loại tài liệu này cực kỳ đặc thù, tính chất vô cùng cứng rắn, nhưng dường như số lượng của nó cũng không nhiều. Mục đạo hữu có thể gom lại nhiều như vậy, còn tìm người luyện chế nó thành pháp khí trung phẩm, xem như là cực khó có được rồi. Từ Lỗ Tử nhìn Thạch Mục một cái, tiếp tục nói. Tại hạ cũng coi như gặp may mới gom được đủ như vậy. Vị luyện khí sư trước kia cũng phải hao hết tâm tư mới thăng được hai kiện vũ khí này lên pháp khí trung phẩm. Nhưng cũng chỉ là tới đó thôi, không cách nào tiến thêm một bước nữa. Hôm nay tại hạ đến nhà bái phòng đó là hy vọng có thể tiến thêm một bước. Thăng hai kiện vũ khí này lên thành pháp khí thượng phẩm. Không biết quý điếm có thể làm được hay không? Thạch Mục nói. Luyện chế thành pháp khí thượng phẩm cũng không khó. Chất liệu đao côn của đạo hữu rất đặc thù, tuyệt đối có thể chịu được phù trận cao giai. Chẳng qua ở trong đó có rất nhiều tạp chất trộn lẫn. Hiện muốn đề cao đẳng cấp cho nó, trước cần phải bài trừ đi tạp chất mới được. Từ Lỗ Tử suy nghĩ một chút, nói. Nói cách khác, trước cần phải mang đao côn đi tinh luyện một phen mới khiến nó thăng cấp được. Thạch Mục hỏi, đúng vậy. Chẳng qua hai kiện pháp khí này của đạo hữu có chất liệu quá đặc thù. Nếu muốn chiết xuất, cần phải dùng đến một bí thuật luyện khí độc môn. Tiêu phí xa xỉ. Từ Lỗ Tử nói, không biết cần bao nhiêu linh thạch. Thạch Mục hỏi, 1 vạn linh thạch. Từ Lỗ Tử không chút suy nghĩ vươn một ngón tay, nói, cái gì? Thạch Mục chấn động thoáng một cái đứng phắt lên. 1 vạn linh thạch đối với một tồn tại địa giai mà nói thì đây cũng là một khoản tiền lớn. Giờ phút này trên người hắn cũng chỉ liền hơn 1 vạn linh thạch. Nhưng đấy là tích cóp trong những năm gần đây, đánh chết vài tên tiên thiên, thậm chí địa giai, mới miễn cưỡng có được. Bí thuật độc môn này của lão phu là được diễn biến ra từ trong pháp môn tẩy luyện linh khí, nên cần tiêu hao một lượng lớn linh thạch. Có tiếp nhận được hay không, Mục đạo hữu tự quyết định đi. Từ Lỗ Tử ngồi xuống, nói. Tốt, vậy liền nhờ cậy Từ đại sư rồi. Thạch Mục hơi do dự, nhưng hắn cắn răng một cái, vẫn là đáp ứng xuống. Nói xong, hắn vung tay lên, trên bàn xuất hiện một đống nhỏ linh thạch. Từ Lỗ Tử nhìn linh thạch trên bàn một cái. Sau liền làm một cái thủ thế. Gã điện trưởng quỹ kia liền đi lên trước. Kiểm tra lại số lượng một chút rồi gật nhẹ đầu với Từ Lỗ Tử. Trong thời gian tiếp theo, hai người lại thảo luận một phen. Xác định phù trận nào tương lai sẽ được khắc lên 2 kiện tân pháp khí. Đúng rồi, trên người tại hạ còn có vật cũng được chế tạo từ thứ tài liệu này. Thời điểm Từ đại sư tinh luyện thuận tiện cũng đem nó nấu lại, luyện nhai vào trong đao côn đi. Thạch Mục đột nhiên nghĩ đến cái gì, cởi tiểu lưu tinh chùy đang quấn bên hông xuống, nói. Theo thực lực của Thạch Mục đề cao, thứ này đã không còn tác dụng gì quá lớn. Không có vấn đề. Từ Lỗ Tử nhìn lưu tinh chùy một cái, đây chẳng qua chỉ là một việc rất nhỏ, lập tức gật đầu đồng ý. À, ta còn kiện pháp khí này nữa, thỉnh Từ đại sư xem qua một chút. Xem có thể cũng tinh luyện nó một phen cho nó trở thành pháp khí thượng phẩm hay không. Thạch Mục nói, lại từ trong giới chỉ chữ vật lấy ra một cây cung nhỏ màu xanh. Chính là phá thiên cung, ngoài ra còn có 10 mấy mũi tên truy phong. Theo tu vi của hắn tăng lên, kiện pháp khí trung phẩm phá thiên cung này dù vẫn có thể xem là một kiện hàng cao cấp nhưng đã có chút hơi không đủ dùng. Đặc biệt là khi gặp phải một vài tu sĩ hoặc thuật sĩ cao giai. Uy lực hiện tại của phá thiên cung chỉ sợ không cách nào phá vỡ phòng ngự của bọn họ. Từ Lỗ Tử đón lấy phá thiên cung, nhìn lướt qua một chút, nói. Cung này cũng coi như là tinh phẩm trong pháp khí trung phẩm rồi. Nếu muốn tăng nó lên thành pháp khí thượng phẩm cũng không khó lắm, chẳng qua trong tay lão phu không có tài liệu phù hợp. Cần phải dùng loại tài liệu nào? Nói đến tài liệu luyện khí, trên người tại hạ cũng là có một ít đây. Sắc mặt họ Thạch vui vẻ, vội vàng hỏi. Nếu là tài liệu bình thường chỗ lão phu đây đương nhiên là có. Nhưng cung này có chút đặc thù. Vô luận là thân cung hay mũi tên đều dùng tài liệu trên yêu thú loài chim chế tạo mà thành. Nếu muốn tăng đẳng cấp của nó lên, nhất định phải dùng tài liệu cùng loại mới được. Từ Lỗ Tử nói. Yêu thú loài chim. Thạch Mục trầm ngâm, trên người hắn cũng không có loại tài liệu này. Xin hỏi đại sư. Không biết tài liệu trên người Hắc Dực Sư Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Của Thiên Ma Tông có dùng được hay không? Ánh mắt hắn bỗng nhiên chớp lên. Nhớ lại đám sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Của Thiên Ma Tông gặp được trên đường đến thành Khúc Dương. Liền mở miệng hỏi. Hắc Dực Sư Tê. Hơ. U. V. Quy. Quy. U. Chính là linh thú loại phi cầm quý trọng. Nếu có thể bắt được một con, lấy lông vũ cùng gân cốt của nó thì quá đủ để khiến thanh cung này thăng cấp. Chẳng qua Hắc Dực Sư Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Do Thiên Ma Tông phái ra kia phần lớn đều là con trưởng thành. Có thực lực tương đương với võ giả tiên thiên. Không chỉ có tốc độ cực nhanh mà thực lực nó phát huy ra khi ở trên không cũng hết sức kinh người đấy. Từ Lỗ Tử nói như vậy. Việc này để ta ngẫm lại biện pháp, nếu có cơ hội lấy tới tài liệu, lại đến làm phiền Từ Đại Sư. Thạch Mục nói, tuy Thiên Ma Tông xem như bổn tông của hắn, nhưng nếu nó đã không phân được tốt xấu, liên thủ với Thông Thiên Tiên Giáo hạ lệnh truy nã làm hắn không thể tha hương đi xa, thì cũng đừng bảo hắn nói chuyện tình cảm gì ở đây nữa. Hôm nay Viễn Trinh đã tới gần, không biết có bao nhiêu khó khăn hiểm trở đang chờ đợi mình trong tương lai. Phải mau chóng tăng lên thực lực mới là điều trọng yếu nhất. Nếu đạo hữu có thể bắt được một con Hắc Dực Sư Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngoại trừ tài liệu dùng để thăng cấp trường cung ra, những thứ còn lại cũng xem như trù phú. Liền xem như đó là phí tổn chế tạo đi. Đạo hữu không cần phải thanh toán thêm linh thạch gì nữa. Từ Lỗ Tử nói. Được, một lời đã định. Đúng rồi, để hoàn thành thăng cấp cho ba kiện pháp khí này không biết đại sư cần bao nhiêu thời gian. Hắn lập tức hỏi. Trận tỉ thí tiếp theo là ở một tháng sau, tốt nhất là có thể hoàn thành trước đó. Đao Côn mà nói, nửa tháng sau đạo hữu tới lấy là được. Còn về phần thanh cung này, chỉ cần đầy đủ hết tài liệu, 5 ngày sau giao hàng. Từ Lỗ Tử suy nghĩ một chút nói. Thuật luyện khí của Từ đại sư quả nhiên tinh diệu, tại hạ bội phục. Thạch Mục nghe vậy, từ đáy lòng tán thán nói. Tốc độ này Triệu Bình Hắc Ma Môn xa không thể so được đấy. Mục đạo hữu quá khen. Từ Lỗ Tử ngữ khí bình thản nói, sau liền cầm lấy hai kiện pháp khí trên bàn, muốn đứng dậy ly khai. Từ đại sư chờ cho một chút, tại hạ còn có một chuyện. Thạch Mục mở miệng gọi lại. Từ Lỗ Tử nghe vậy khẽ giật mình, một lần nữa ngồi xuống. Mục Mỗ nghe nói quý điếm chẳng những đón nhiệm vụ luyện khí mà còn buôn bán tin tức các nơi trên đại lục. Tại hạ có một chuyện muốn nghe ngóng. Thạch Mục nói. Lông mày hoa dâm của Từ Lỗ Tử khẽ nhúc nhích, dường như có chút ngoài ý muốn. A, đạo hữu muốn nghe ngóng chuyện gì? Từ Lỗ Tử hỏi. Tại hạ muốn biết tin tức về Thăng Tiên Đại Điển cùng Ma Dương Đại Điển. Thạch Mục nói ra. Đây là một việc hắn một mực tưởng nhớ trong lòng. Đáng tiếc dọc theo con đường lang bạt kỳ hồ này hắn không có cơ hội đi nghe ngóng. Thì ra là việc này chỉ cần người hơi có chút linh thông về mặt tin tức cũng đã biết được. Tin tức này cũng không đáng giá, nhìn trên phân thượng ta và ngươi lần đầu hợp tác, liền không thu phí dụng của đạo hữu. Cụ thể một đạo hữu muốn biết cái gì? Từ Lỗ Tử thoáng nở nụ cười, hỏi. Danh sách kẻ thắng. Thạch Mục có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức nói ra. Từ Lỗ Tử quay đầu nhìn điện trưởng quỹ một cái. Người sau hiểu ý. Bước nhanh ra ngoài. Sau một lát liền cầm hai khối ngọc phù màu trắng đi đến. Hai tay đưa cho Từ Lỗ Tử. Đây là thủy kính ngọc phù của bản thương hội. Ghi chép tên cùng tướng mạo của kẻ thắng được trong đại hội thăng tiên cùng Ma Dương Đại Điển. Từ Lỗ Tử nói, liền duỗi một ngón tay điểm nhẹ lên một khối ngọc phù trong đó. O-O-N-G. Một tiếng, trên ngọc phù dâng lên một tầng ánh sáng trắng, ngưng tụ thành một mặt kính bằng nước. Trong mặt gương, hiện ra thân ảnh của ba nam ba nữ, bên cạnh còn có danh tự của những người này. Sáu người này chính là kẻ chiến thắng trong Thăng Tiên Đại Điển lần này. Từ Lỗ Tử nói. Ánh mắt Thạch Mục lướt qua. Trực tiếp rơi vào trên người một thiếu nữ mặc một bộ quần áo trắng như tuyết. Dáng người thướt tha nổi bật. phảng phất như tinh linh tuyệt sắc. Hai mắt hắn vốn sáng ngời, tiếp theo liền ảm đạm xuống. Mở ngoặc tròn mê mẩn chi cái con suốt ngày lạnh lùng chọn sự nghiệp không chọn mình hạ mục ngáo đá lật cái bàn. Về với tú đi. Chẳng qua loại tâm tình biến hóa này chỉ xuất hiện trong một chớp mắt, sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Thiếu nữ này không phải ai khác, đúng là Tây Môn Tuyết. Nàng rốt cuộc được như nguyện. Ánh mắt Thạch Mục dừng lại trên gương mặt khuynh thế mặt tuyệt luôn này một lúc. Sau mới bắt buộc chính mình rời đi ánh mắt. Chuyển về phía hai nữ ba nam còn lại. Những người này hắn không nhận ra ai, ngoại trừ vị công chúa Nguyệt Ngây đã từng gặp mặt một lần kia. Nói tới, lần này Thông Thiên Tiên Giáo cử hành thăng tiên đại điển ngược lại đã ra một kiện việc lạ trước giờ chưa từng có. Từ Lỗ Tử nhìn thoáng qua ba nam ba nữ này, cười nói. Đúng vậy, thuộc hạ cũng nghe nói qua. Không ngờ còn có người rõ ràng đã lấy được tư cách thăng tiên, lại còn từ chối phần tiên duyên này ngay trước mặt mọi người. Đúng là khiến người khác trăm mối không cách nào hiểu được mà. Điện trưởng Quỹ đứng ở một bên trong giọng nói mang theo vài phần tiếc hận. Lại còn có việc này. Thạch Mục nghe vậy, có chút ngạc nhiên. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 280. Ủy thác. Chuyện là như vậy. Vốn dĩ công chúa Nguyệt Ngây của Vương Triều Lục Sơn không được tuyển chọn mà là một cô gái khác có tên Trung Tú. Chẳng qua vào lúc quyết định, nàng ta lại tự nguyện buông bỏ tư cách thăng tiên. Từ Lỗ Tử giải thích. Đúng vậy, đại điển thăng tiên cứ 30 năm mới tổ chức một lần. Không nói yêu cầu hà khắc đối với người ứng tuyển, danh ngạch chính thức chỉ có vỏn vẹn 6 người. Một khi được chọn liền có cơ hội một bước lên trời trở thành tiên nhân trong truyền thuyết. Vậy mà có người khi được chọn chúng lại chủ động buông tay. Việc này truyền ra đã tạo thành oanh động không nhỏ tại thành Thiên Ngu, thậm chí trên khắp Vương Triều Lục Sơn. Điện trưởng Quỹ bổ sung. Thạch Mục nghe vậy không khỏi biến sắc, kinh ngạc nhìn trời, trong lòng nhất thời đủ loại mùi vị hỗn tạp. Lý do Trung Tú làm vậy, người khác có lẽ không biết nhưng trong lòng của hắn mơ hồ có thể đoán được 7-8 phần. Họ Thạch lần này bị hai thế lực lớn là Thông Thiên Tiên Giáo cùng Thiên Ma Tông liên thủ tuyên bố thiên đạo tập sát lệnh truy nã. Trung Tú há có thể không biết. Với tính cách của nàng, chắc chắn không chịu ngồi yên nghĩ đến đây. Nội tâm Thạch Mục không khỏi dâng lên một tia cảm động kỳ lạ. Tâm cảnh cũng bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Tú Nhi, sao muội lại ngốc như vậy? Hắn lẩm bẩm một mình. Chẳng lẽ Mục đạo hữu quen biết cô gái Trung Tú kia? Từ Lỗ Tử quan sát vẻ mặt Thạch Mục rồi hỏi. Điện trưởng Quỹ bên cạnh nghe vậy cũng nhìn về phía hắn. Không sai. Thạch Mục không hề phủ nhận. Ha ha, không nghĩ tới vị cô nương khiến thế nhân giật mình lại là người quen của Mục đạo hữu. Từ Lỗ Tử cười mỉm rồi nói. Từ đại sư, không biết thương hội Thiên Ngô các người có thể giúp ta điều tra tung tích hiện tại của Trung Tú. Thạch Mục chợt hỏi. A, chỉ cần điều tra hành tung của Trung Tú. Từ Lỗ Tử hỏi lại. Tạm thời như vậy, đợi khi tìm được tung tích của nàng, sau này có lẽ còn có chuyện khác nhờ đến các vị. Thạch Mục suy nghĩ một chút rồi trả lời. Được, thương hội Thiên Ngô ta trước giờ tìm người tối thiểu cần đến 1.000 linh thạch. Hôm nay phá lệ. Tính riêng Mục đạo hữu 500 linh thạch. Từ Lỗ Tử đề nghị. Thạch Mục không chút do dự vung tay lấy ra 5 khối linh thạch trung phẩm. Tốt, bọn ta sẽ mau chóng đưa ra một câu trả lời thuyết phục. Từ Lỗ Tử vừa nói vừa ra ám hiệu cho điện trưởng Quỹ nhận lấy linh thạch. Nếu vậy ta sẽ chờ tin tốt của đạo hữu. Thạch Mục đứng lên. Mục đạo hữu còn chưa nhìn qua kết quả của Ma Dương Đại Điển. Từ Lỗ Tử chỉ vào một khối ngọc phù khác. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Thạch Mục mỉm cười cầm lấy ngọc phù, bắt chước động tác của Từ Lỗ Tử khi nãy, rót vào một ít pháp lực. Ngọc phù lập tức tỏa sáng bạch quang, ngưng tụ thành hình 6 người, 4 nam 2 nữ. Thạch Mục đưa mắt nhìn qua, lập tức nhíu mày một cái. Trong 6 người này, không thấy thân ảnh Kim Tiểu Thoa, điều này có chút vượt ngoài dự liệu của hắn. Ồ, hắn trợn trừng, nhìn về phía một thiếu niên áo bào cho ngoài cùng bên phải. Người này thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi, chỉ sợ không quá 17-18. Phùng Ly, Thạch Mục âm thầm cả kinh. Từ lúc từ biệt tại Phong Thành năm đó, hai người chưa từng gặp lại. Không nghĩ tới họ Phùng lại đến Thiên Ma Tông, hơn nữa còn tham gia Ma Dương Đại Điển. Thạch Mục đưa mắt nhìn đến danh tính bên cạnh Phùng Ly. Phùng Mậu xem ra Phùng Ly không biết dùng thủ đoạn gì. Dùng tên giả tham gia Ma Dương Đại Điển. Một phần nguyên do nhất định là vì không muốn người ta biết chuyện xưa. Về sau gặp mặt, có thể hỏi hắn kỹ hơn. Mục đạo hữu, ngươi nhận ra Phùng Mậu này sao? Từ Lỗ Mục nhận ra gì đó bèn hỏi. Từ đại sư hỏi vậy là sao? Thạch Mục hỏi ngược lại. Nếu Mục đạo hữu biết được thông tin về kẻ này, lão phu nguyện ý bỏ ra 1000 linh thạch để mua lại. Từ Lỗ Tử trả lời. Thật có lỗi. Tại hạ chỉ là cảm thấy người này có chút giống với một người bạn cũ. Có điều nhìn kỹ dường như ta đã nhận nhầm. Thạch Mục cười nói. Thì ra là thế. Từ Lỗ Tử nhìn kỹ vẻ mặt Thạch Mục rồi nói. Tại hạ cáo từ trước. Thạch Mục làm như không thấy ánh mắt của Từ Lỗ Tử, nhẹ gật đầu với hai người rồi bước ra bên ngoài. Điện trưởng Quỹ vội vàng bước theo như muốn tự mình đưa tiến họ Thạch. Từ Lỗ Tử đứng bên cửa sổ. Nhìn theo thân ảnh dần xa của Thạch Mục. Lật tay lấy ra một miếng ngọc giản màu trắng. Thình lình đúng là thiên đạo tập sát lệnh mà Thông Thiên Tiên Giáo đưa ra. Ngọc giản hiện lên hình ảnh Thạch Mục còn có tên của hắn. Thạch Mục quả thật có điểm không giống người thường. Từ Lỗ Tử thì thào một câu, cười nhẹ lắc đầu, sau đó lật tay thu hồi ngọc giản. Một lát sau, cửa phòng lần nữa mở ra, điện trưởng Quỹ tiến vào. Từ đại sư, Liễu Ngạn đã đến, muốn gặp người. Điện trưởng Quỹ nói. Tốt, ngươi dẫn hắn đến phòng tiếp khách số 2, ta sẽ qua ngay. Từ Lỗ Tử suy nghĩ một chút rồi nói. Điện trưởng Quỹ không nói gì, xem như đồng ý. Minh Nguyệt giáo ngày đó đã bồi thường thích đáng, hơn nữa nhận được thông cảm của cao tầng thương hội, việc này xem như bỏ qua. Chớ quên nguyên tắc xử thế của Thiên Ngô thương hội, không tham dự phân tranh thế tục, hết thảy đều lấy lợi ích làm đầu. Chớ để một số thành kiến ảnh hưởng tới phán đoán của ngươi. Ngữ khí của Từ Lỗ Tử vẫn bình tĩnh thế nhưng bên trong ẩn chứa hàm ý khuyên bảo, khiến nội tâm của điện trưởng Quỹ chấn động. Đa tạ thượng sư răn dạy. Điện trưởng Quỹ cung kính nói, lui xuống. Từ Lỗ Tử cầm lấy 2 kiện pháp khí Thạch Mục để lại rồi cũng ra ngoài. Một lát sau, trong phòng tiếp khách nào đó, một người thanh niên tuấn lãng mặc trường bào nguyệt sắc cùng áo choàng màu máu đang cúi đầu uống trà. Thần thái tùy ý. Đúng là Liễu Ngạn. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân. Tiếp đó, Từ Lỗ Tử đẩy cửa bước vào. Liễu điện chủ thật có lỗi, có chuyện phải làm nên để ngươi chờ lâu. Từ đại sư không cần phải khách khí. Liễu Ngạn cười nói. Liễu điện chủ đến đây hôm nay không biết cần làm chuyện gì. Từ Lỗ Tử ngồi xuống vị trí đối diện Liễu Ngạn liền đi thẳng vào vấn đề. Từ Lỗ Tử không nói gì thêm như đang chờ Liễu Ngạn nói rõ. Mấy năm trước, tại hạ đã đặt làm 25 chiếc hãn hải cử chu, không biết tình hình thế nào. Liễu Ngạn hỏi, tất cả đã được chuẩn bị không sai biệt lắm so với yêu cầu của các hạ. Theo kế hoạch, cần thêm nửa năm là có thể giao hàng. Từ Lỗ Tử trả lời. Liễu Ngạn nghe vậy im lặng, lông mày khẽ nhíu. Sao vậy? Có vấn đề gì không? Từ Lỗ Tử hỏi. Tại hạ đến đây lần này là muốn đề nghị quý thương hội giao hàng vào nửa tháng sau. Liễu Ngạn nói ra. Không có khả năng. Hãn hải cự chu là loại linh khí không chỉ cần đến tài liệu khó tìm mà quy trình luyện chế cũng cực kỳ phức tạp. Chúng ta đã toàn lực làm việc dựa theo trình tự chế tác, thật sự không có khả năng nói trước. Từ Lỗ Tử trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Tại hạ cũng biết yêu cầu này có chút khó xử. Chẳng qua hiện nay tình thế có biến. Tại hạ cần sớm dùng đến nhóm cự chu này. Về phần số lượng có thể giao trước 20 chiếc, tại hạ nguyện ý trả thêm 3 thành so với tổng giá trị phí tổn. Kính xin từ trưởng lão thông cảm một hai. Liễu Ngạn giải bày. Được rồi, nếu chỉ 20 chiếc, ngược lại không có vấn đề. Từ Lỗ Tử nói ra. Vậy nhờ cậy đại sư. Liễu Ngạn đứng lên thi lễ một cái. Liễu điện chủ không cần khách khí, đây là sự tình thuộc bổn phận của lão phu mà thôi. Từ Lỗ Tử nói ra. Nếu đã như thế, Liễu mỗ nửa tháng sau lại tới bái phòng. Liễu Ngạn không nấn ná thêm, lập tức cáo từ rời đi. Từ đại sư, Liễu Ngạn đến đây lần này là vì chuyện gì? Tại sao nhanh như vậy đã rời đi? Điện trưởng quỹ đẩy cửa tiến vào. Hắn muốn thu nhận số hãn hải cự chu sớm hơn. Từ Lỗ Tử thuật lại yêu cầu cùng điều kiện mà Liễu Ngạn đưa ra. Điện trưởng quỹ nhẹ gật đầu. Căn cứ tốc độ hiện tại, chỉ sợ tổng bộ thương hội mới chỉ chế tạo xong 21-22 chiếc mà thôi. Liễu Ngạn này quả nhiên không phải là người đơn giản, tựa hồ hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn. Đông Phương Tiễn Thiên có đồ để như thế, nói không chừng thực có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Từ Lỗ Tử đôi mắt lập lòe, thì thào lẩm bẩm. Lúc chạng vạng tối, trăng bạc như móc câu, tinh tú răng đầy trời. Một người một ngựa chạy ra từ cửa đông của thành Khúc Dương chạy thẳng một đường. Thạch Mục cưới trên chiến mã dị chủng Thải Nhi ngồi xổm trên vai hắn. Không có vấn thạch đao côn, ngựa chạy vô cùng nhẹ nhàng, sau vài nhịp thở đã biến mất giữa bóng đêm bao la mờ mịt. Thải Nhi, lần này có thể đánh chết một đầu sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hay không? Trông cậy vào ngươi. Thạch Mục nói ra. Yên tâm đi, cứ tin ở ta. Thải Nhi nói. Thạch Mục nhìn về phía trước. Tuy rằng Thiên Ma Tông đã phái ra Hắc Dược Sư Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Theo dõi những tuyến đường quan trọng ở cổ quốc Tây Hạ. Thế nhưng thành Khúc Dương dù sao cũng là đô thành của quốc gia này. Bọn họ cũng không dám càn rỡ phái Sư Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đến đây. Trên đường tiến vào thành Khúc Dương. Suốt 3-4 ngày lộ trình không hề thấy được bóng dáng Sư Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thạch Mục tính toán. Chỉ cần dọc theo đường này tiến về hướng đông. Chỉ cần vận khí không phải quá kém mới đụng phải binh sĩ Sư Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Huống chi còn có Thải Nhi. Thạch Đầu. Ngươi giết Sư Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Của Thiên Ma Tông. Không phải chính diện đối địch với họ hay sao? Thải Nhi nói. Là thế thì sao? Thiên Ma Tông cùng Thông Thiên Tiên Giáo vô duyên vô cớ truy nã ta. Đường chủ ra Hà Quan mai phục nhân thủ phục kích phía sau, lần này vừa vặn chút được một ngụm áp khí. Thạch Mục trả lời. 2 ngày sau, tại một dãy núi hoang vu, Thạch Mục tiến nhanh về phía trước. Không còn vấn thạch đao côn cản trở. Tốc độ của hắn nhanh hơn gần nửa so với trước. Giống như cái bóng thoăn thoắt không ngừng tiến lên. Không trung bên trên. Mấy cái chấm đen vần vũ. Đúng là Hắc Dược Sư Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Của Thiên Ma Tông. Thạch Mục cẩn thận tiếp cận bọn chúng từng chút một. Trước khi tới đây, hắn đã điều tra nhiều lần. Sư tỷ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, của Thiên Ma Tông sở dĩ khó bị đánh chết một phần là vì tốc độ phi hành cực nhanh của chúng. Lại thêm sức bền bỉ, có thể lưu lại trên không trong thời gian dài. Một phương diện khác là thị lực nhạy cảm của sư tê, hơn u, v, quy, quy, u. Dị động bên dưới không thể thoát được ánh mắt của chúng dù chỉ một chút. Sau một lát, hắn leo lên ngọn núi lớn nhất gần đó. Nấp sau một tảng đá lớn, đưa mắt quan sát sư tê, hơn u, v, quy, quy, u. Trên bầu trời, bên cạnh hắn chẳng biết từ lúc nào đã không còn thấy bóng dáng Thải Nhi.